Chương 2340, điên cuồng. Khải Dương Phong, việc đã đến nước này, người còn có lời gì nói? Lão Man Vương một lời đã nói ra, nhìn về phía đối phương ánh mắt, rét lạnh như băng. Nếu như nói trước đây, hắn đối Khải Dương Phong chỉ là cực độ thất vọng lời nói, như vậy hiện tại, vị này Lão Vương Thượng đã đối Khải Dương Phong động sát niệm. Hiển nhiên, Khải Dương Phong cũng ý thức được điểm này. Cái này tiểu thanh niên đã không để ý tới đi thống hận nhục mạ bán đệ đệ của hắn, mà là có chút đờ đẫn cười cười, nói, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ta Khải Dương Phong anh danh 20 năm, sau cùng lại hội thua ở người thân nhất người trong tay. Hiện tại, đúng sai thị phi, ta đã không muốn lại tranh giành. Khải Dương Phong chậm rãi đứng người lên, lại đem ánh mắt nhìn gần trên vương vị lão giả, gần từng chữ một, đã chúng ta anh Minh Vương, nguyện ý vì bộ lạc lợi ích mà nhiều lần đối một người xa lạ nhượng bộ. Hắn đem anh Minh hai chữ cắn cực nặng, như vậy hiện tại, ta cùng ngươi, cũng nói lợi. Lớn mật, Khải Bàng giận nói quát lớn, ngươi cái này nhiệt xúc, làm sao cùng Ngô Vương nói chuyện đâu. Đối với vị này cha vợ của trách, Khải Dương Phong lại là từ chối nghe không nghe thấy, phối hợp nện hai lần ở ngực, cái gì thất tội tám tội, lão tử ta đều nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, ta Man Tu Thiên Phú vẫn như cũ là toàn bộ Khải thị bộ tộc xuất sắc nhất tồn tại, đợi một thời gian, tất sẽ trưởng thành vì bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Chỉ cần vương thượng tha ta nhất mệnh, ta liền nguyện lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, vĩnh viễn hiệu chung với ngài, phục tùng tại ngài hết thảy chỉ lệnh. Nhưng có ngỗ nghịch, chết không yên lành. Hiển nhiên, đối với giờ phút này đã bị buộc lên tuyệt lộ Khải Dương Phong mà nói, hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành bộ lạc một tên không có tư tưởng, không có tự do, thực lực trưởng thành tính lại là cực cao chiến nô, đến bảo trụ thân gia tính mệnh. Chuyện này với hắn mà nói, dù sao cũng so trực tiếp bị phán tử hình phải tốt hơn nhiều. Mà lại ngày sau, cũng chưa chắc thì thật không có xoay người một ngày. Tỷ như, Khải thị bộ tộc bị diệt, không còn tồn tại. Như vậy, hắn đối Nguyệt Quang bộ tộc ưng thuận lời thề, cũng liền thành một chương không cách nào thực hiện ngân phiếu khống. Ngô Vương, bất kể nói thế nào, Khải Dương Phong thiên tư cùng thực lực, vẫn là đáng giá khẳng định. Đúng vậy A Vương Thượng, cùng cứ như vậy lấy tính mệnh của hắn, còn không bằng để hắn lập xuống lời thề, trở thành ta Khải thị bộ tộc chiến nô, dùng chính mình máu tươi cho mình chuộc tội. Không tệ. 20 chi linh xích kim chiến sĩ, bực này thiên tư, như lại có tư nguyên đắp lên, ngày sau trưởng thành là ánh trăng đấu sĩ, thậm chí đặt chân dũng sĩ cảnh cũng không phải là không thể. Kể từ đó, đối với ta Khải thị bộ tộc mà nói cũng coi là một cọc chuyện tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu bẩm khuyên, có thể sau cùng, cái kia ngồi vững trên vương vị lão giả lại là chậm rãi lắc đầu, Khải Dương Phong chịu tội, không cho khoan dung. Nếu là bởi vì một người có thiên tư có thực lực, tại hắn đúc xuống sai lầm lớn lúc, liền có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, lưu lại tánh mạng lời nói, đối những cái kia từng bị hắn thương hại qua người mà nói, là bực nào bất công. Cái này tiền lệ, bản vương tuyệt sẽ không phá. Nói xong, hắn lão mục đích chừng một cái, Khải Dương Phong, việc đã đến nước này, ngươi tự sát đi, cũng coi như có thể bảo trụ ngươi cái kia sau cùng một tia tôn nghiêm. Không, không, ta không phục, ta không phục a. Khải Dương Phong điên cuồng lắc đầu, sau đó tóc tai bù xù, giống như điên cuồng hướng lão Man Vương quát lớn. Ngươi tất nhiên sẽ bởi vì một người xa lạ cho ra đầy đủ đại lợi ích, cải biến phán quyết dự tính ban đầu. Vì cái gì bây giờ lại không muốn cho mình người một cái sống sót cơ hội? Tốt xấu, ta đã từng vì bộ lạc lập xuống qua không ít công huân. Hừ, ngươi nói bản vương cải biến phán quyết dự tính ban đầu. Ngươi thế nào biết bản vương sẽ như thế nào phán quyết? Lão vương thượng bỗng nhiên đứng dậy, ngươi cùng đệ đệ ngươi xác thực bị đánh thương tổn, nhưng là, đệ đệ ngươi thương tổn có chứng cứ cho thấy là thần man bạn gây nên sao? Không có, đến mức chính người bị đánh thành trọng thương nguyên do, có cần hay không bản vương để vương thị ngay trước tất cả mọi người mặt, thuật lại một lần hắn tận mắt nhìn thấy tình hình. Ngươi, còn có mặt mũi nói không phục, bất công, bản vương sớm đã dự định tốt, thần man bạn buộc ngươi thề lúc, ngươi nếu dám làm theo, sau đó, bản vương liền sẽ đem theo trong tay hắn được đến hết thảy tư nguyên, hết thảy đưa lên ở trên thân thể ngươi. Từ nay về sau, bản vương hội đem ngươi trở thành làm ta kế vị người, dốc sức bồi dưỡng. Thế nhưng là, ngươi nhìn xem chính ngươi đều làm những gì. Ngươi, thật sự là quá làm cho bản vương thất vọng. Nói xong lời cuối cùng, lão Man Vương một mặt không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi vẫn là mau mau tự mình đoạn đi, bản vương trông thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Tốt, tốt, đã các ngươi liền sau cùng sinh lộ cũng không chịu cho ta, cái kia cũng đừng trách lão tử vô tình. Tâm niệm gấp động ở giữa, Khải Dương Phong bỗng nhiên tế ra xích kim chiến hồn vầng sáng, cước bộ xoay tròn, quay đầu quay người thời khắc, nắm tay phải ngang nhiên đập ra. Bành, phốc oa, một quyền này, không nghiêng không lệch, vừa vặn đập trúng đệ đệ của hắn lồng ngực. Trong lúc nhất thời, cái này choai choai hài tử lồng ngực toàn bộ đều lõm đi xuống, phổi mảnh trái tim đều bị chen bể, tại chỗ phun ra máu tươi bay ngược ra. Cùng lúc đó, Khải Dương Phong đột nhiên lách mình đến Khải Kỳ Lỵ cùng cái kia tiểu man hán tử sau lưng, cánh tay rẽ ngang vừa thu lại ở giữa, liền đã thừa dịp hai người không phòng bị, phân biệt kẹp lại bọn họ cái cổ. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì vậy? Lão Man Vương quá sợ hãi, người khác đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Khải Dương Phong lại sẽ làm ra cái này việc sự tình. Chuyện đột nhiên xảy ra ở giữa, thì liền khoảng cách đối phương chỗ đứng gần nhất Khải Bàng đều không có thể kịp phản ứng. Mau buông ta ra, tiểu man hán tử điên cuồng giãy giụa, không biết sao lấy cái kia liền công sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân thực lực, dùng ra bú sữa khí lực, đều không thể tránh thoát Khải Dương Phong khuỷu tay. So sánh cùng nhau, Khải Kỳ Lỵ lại là không nhúc nhích, cũng không biết là bị dọa sợ còn là chuyện gì xảy ra. Muốn giết ta, tốt, động thủ a, các ngươi không cho ta sống, vậy lão tử thì lôi kéo nữ nhân này cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ cho ta chôn cùng. Khải Dương Phong nhe răng trợn mắt phẫn nộ gào thét lấy, cuồng thiếu, ha ha ha ha ha, Vương Thượng, ngươi không phải từ trước đến nay có phần trọng tình nghĩa, còn rất nhớ tình bạn cũ sao? Hiện tại, chỉ cần lão tử hơi vừa dùng lực, năm đó vị kia cùng ngươi cùng nhau đánh xuống bộ lạc cơ nghiệp đại công thần huyết mạch, liền muốn triệt để đoạn tuyệt a. Ngươi, nhẫn tâm sao? Ngươi cái này, xúc sinh, lão Man Vương nổi giận đùng đùng. Hắn giờ phút này có chút hối hận, sớm biết như thế, bản vương thật cái kia ngay đầu tiên chặt xuống ngươi đầu chó, mà không phải nhớ ngươi trước kia công tích, cho ngươi một cái tự mình dừng máy sẽ. Bản vương, hảo ý để ngươi bị chết có chút tôn nghiêm. Thật không nghĩ đến, ngươi xúc sinh này, căn bản là không xứng nắm giữ tôn nghiêm. Hắc hắc hắc, lão già kia, ngươi hiện tại nói cái gì đều muộn. Khải Dương Phong một mặt chê cười nói, ta hiện tại muốn các ngươi lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, mặc cho ta rời đi bộ lạc, lại không được có mảy may khó xử chỗ. Nếu không, hai người này liền sẽ cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Chương 2341, Lăng Trì, ca, ngươi, lúc này, Khải Dương Phong đệ đệ treo sau cùng một hơi, nỗ lực chống đỡ lấy nửa người trên, nhìn về phía ca ca ánh mắt là vừa sợ vừa hận. Hừ, ngươi còn có mặt mũi gọi ta một tiếng ca ca. Khải Dương Phong cũng không quay đầu lại lạnh quát lên, ta, không có ngươi loại này đệ đệ. Coi như lão tử hôm nay khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn để ngươi so với ta trước xuống địa ngục a. Phốc, thiếu niên kia nghe vậy, lại lần nữa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi về sau, lập tức tắt thở. Chậc chậc chậc, bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Theo một đạo phong khinh vân đạm lời nói âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được rơi vào thần thân trên thân. Không thể không nói, mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có bị đột nhiên bắt giữ làm vật thế chấp Khải Kỳ Lỵ, cùng trước mắt vị này thiếu niên áo trắng thứ nhất bình tĩnh. Trên thực tế, Khải Dương Phong nhất quyền oanh sát đệ đệ mình, ngược lại để thần thân trong lòng rất là thoải mái. Bởi vì dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, để Khải Dương Phong ác hữu ác báo cũng không khó. Nhưng muốn để cái kia một thấy tình huống không ổn, liền quả quyết đem tất cả nước bẩn, hết thảy dội đến ca ca của mình trên thân thiếu niên cũng trả giá đắt, thì rất không dễ dàng. Giờ có khỏe không, tiểu tử kia trực tiếp bị Khải Dương Phong nhất quyền oanh sát, cũng là bất việc. Ua, ngươi nếu là không nói lời nào, lão tử còn thật đem ngươi hỗn đản này cấp quên. Đang lúc này, Khải Dương Phong mồm miệng ôm hận nói, Man Vương lão nhi ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn để Khải Kỳ Lỵ tỷ đệ mạng sống, còn nhất định phải thỏa mãn lão tử một cái ngoài định mức điều kiện. Ánh mắt của hắn trừng thẳng về cách đó không xa người áo trắng, cái kia chính là giết chết hắn, giết chết cái này hỗn trướng. Lão Vương thượng nghe vậy, đầy giấy vẻ giận dữ, thả bọn hắn ra, bản vương lấy bộ lạc trưởng tôn thân phận cam đoan với ngươi, mặc cho ngươi rời đi bộ lạc, tuyệt không làm khó dễ. Lúc này, tất cả mọi người coi thần thân là thành là một cái xích kim cấp đại đi thương đoàn đội quý công tử. Nếu thật dựa theo Khải Dương Phong nói, đem chém giết, một khi xích kim đi thương sử dụng chư phương nhân mạch, đem người đến báo thù, cái kia đối với Khải thị bộ tộc mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên, lão vương thượng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng đối phương điều kiện như vậy. Ha ha, chê cười, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta ngốc à? Khải Dương Phong giống như điên cuồng kêu gào lấy, trừ phi các ngươi đều Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ. Nếu không, cũng là đem lời hay nói đến bầu trời, lão tử cũng chỉ khi các ngươi là tại đánh rắm, một chữ đều sẽ không tin. Lúc này thời điểm, tiểu man hán tử đột nhiên không giãy giụa nữa, thấy chết không sờn nói, vương thượng, động thủ đi, giết cái này hỗn đản. Nếu như phải dùng ân công mệnh đổi ta mạng, tiểu tử kia tình nguyện thì chết. Hắn vừa dứt lời, liền gặp Khải Kỳ Lỵ trong mắt lóe lên một vệt vẻ vui mừng tốt. Đây mới là nhà ta tốt binh sĩ. Người cái này mẹ xấu xí nhóm câm miệng cho lão tử. Khải Dương Phong xương nói giận mắng, tin hay không lão tử cái này liền vặn gãy người cùng tiểu xúc sinh kia cổ. Khải Kỳ Lỵ nghe vậy, vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh, ta từ trước đến nay khinh thường đi tranh giành, đi biện, không thể không nói, người đối với ta tính cách quá giải, cho nên kết luận coi như mình thật xin lỗi ta, ta cũng sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào nói. Nữ tử môi son hé mở, khẽ nói thì thào, tựa như là tại cùng mình đi qua cáo biệt, nguyên bản, ta chỉ là thương tâm, thất vọng. Đối ngươi, từng có hận, nhưng cũng từng có một chút huyễn tượng ngươi có một ngày hội hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới, không sai sau chủ động thừa nhận chính mình sai lầm. Bởi vì ta không muốn thừa nhận chính ta ánh mắt hội kém như vậy, liền một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam nhân đều nhìn không rõ ràng. Có thể hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là đầu súc sinh, một đầu lấy oán báo ân bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta lúc đó thế mà còn trông cậy vào có một ngày ngươi hội lương tâm phát hiện. Ha ha, hiện tại xem ra, nghĩ như vậy pháp quả thực thật là tức cười. Lão vương thượng còn không có tỏ thái độ thả người, Khải Dương Phong giờ phút này vốn là nóng lòng khí khô, lại nghe xong Khải Kỳ Lị chuyện xưa nhắc lại, không khỏi hùng hùng hổ hổ, người cái này nữ nhân xấu cho lão tử ngậm miệng lại. Còn dám nói một chữ, lão tử trực tiếp siết chết đệ đệ ngươi. Đang lúc này, ông, Khải Kỳ Lị dưới chân đột nhiên tách ra sáng hoàng như nguyệt quang vòng, ngay sau đó hai vai đột nhiên run lên, bành. Trước đây vốn là bị thần thân đánh trọng thương tại thân, bây giờ càng là 100% lực không cần đến hai thành Khải Dương Phong, trực tiếp bị cái này bất chợt tới cường hãn chấn lực đẩy ra hai tay, xương vai chật khớp, cả người bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Ách a a a, ta cánh tay. Khải Dương Phong một bên kêu đau, một bên dùng thật không thể tin thêm sợ hãi ánh mắt đánh giá Khải Kỳ Lị, ngươi chừng nào thì khôi phục thực lực. Ngươi, cùng lúc đó, người khác cũng đều trong lòng kịch chấn, a. Khải Kỳ Lị thực lực, khôi phục, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta Khải thị bộ tộc đệ nhất thiên tài, niết bàn trọng sinh a. Lão vương thượng tức thì bị kinh hãi đến đằng đằng đằng mấy bước đi xuống điện đến, chẳng lẽ lại ngươi hàn độc đã khỏi hẳn. Bản vương nhớ đến, hai năm trước ngươi thì bởi vì hàn độc xâm thể nhập mạch, đến mức quanh thân khí huyết không cách nào vận chuyển. Khi đó ngươi, thì liền hoàn thành thường ngày cử chỉ động tác đều là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là kích phát ra nguyệt quang chiến hồn. Khải Kỳ Lị mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo đưa ánh mắt về phía bên cạnh thiếu niên áo trắng, nhờ có thần ân công cứu chữa, vừa tới đến vương điện thời điểm. Tiểu nữ liền cảm giác thương thế đã rất tốt. Không biết sao trước đây, Khải Dương Phong một mực dây dưa không nghỉ, tiểu nữ thực sự không có cơ hội cùng ngài nói rõ, mong rằng vương thượng đại nhân chớ nên trách tội. Không có trách hay không, ha ha ha ha ha. Lão Man Vương cười vô cùng thoải mái, đây chính là chuyện đại hỷ sự đâu, bản vương vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào trách tội ngươi. Sau đó, hắn chuyển hướng thần thân, đúng là lấy nhất tộc chi vương thân phận lấy quyền gõ ngực, hướng đối phương chấp nhất lễ, vốn cho rằng các hạ chỉ là khống chế lại Khải Kỳ Lị thương thế, để cho nàng có thể hành động tự nhiên chút. Ai có thể nghĩ, ngươi không ngờ chỉ tận gốc Khải Kỳ Lị thương thế, để cho nàng tu vi phục hồi. Thực không dám giấu giếm, bản vương, trong lòng có đoán Kỳ Lị coi như cháu gái của mình nhi đồng dạng đối đãi. Cứu nữ tri ân, bản vương khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên. Tiếng nói kết thúc thời điểm, vị này 60 tuổi lão nhân lại thật sâu đối thần thân cúc khom người. Thần thân vội vàng đem hắn đỡ dậy, lão vương thượng đại nhân mau mau xin đứng lên, cái này đại lễ nhưng không được, bỗng dưng chiết sát vãn bối. Nhiệt xúc, còn muốn trốn. Đột ngột, Khải Bàng một câu nổ quát, làm cho tất cả mọi người chú ý lực một lần nữa tập trung ở yên lặng leo lên hướng cửa Khải Dương Phong trên thân. Hắn vị này lão nhạc trưởng từ trước đến nay là ghét ác như cừu, ngôn từ ở giữa, liền đã bước nhanh chân đuổi theo, một chân dẫm tại Khải Dương Phong trên lưng. Vương thượng, dám hỏi cái này nhiệt xúc muốn xử trí như thế nào? Lão Man Vương Bạch Nghi ngưng tụ, ánh mắt chợt lạnh, hừ, đối với cái này các loại dậy mãi không sửa thấp hèn ác chi đồ, không phải cực hình không thể chấn hương nhân tâm. Đến a, đem kẻ này treo tại trước đại điện, nắm lăng trì chi hình, phá đầy đủ 7749 ngày sau, mới có thể khiến tuyệt mệnh. Chương 2342, cổ tay nhi. Lão Man Vương phản Khải Dương Phong lăng trì chi hình, mà lại cần treo ở đại điện bên ngoài. Từng đao phá đầy đủ 7749 ngày sau, mới có thể tuyệt mệnh. Mọi người đều biết, cái gọi là lăng trì cực hình kinh khủng nhất phương tiện ở chỗ phá đến sau cùng một đao trước, là tuyệt không thể để phạm nhân chết đi. Dù là chỉ là thiếu phá một đao, sau đó vậy được hình người đều lại nhận trừng phạt. Nói cách khác, dưới cơn thịnh nộ lão Man Vương, là muốn để Khải Dương Phong nếm cả 7749 ngày cắt da cạo xương thống khổ, sau đó mới có thể tắt thở. Đây là lệ lệnh, thuận tiện giống như nhất kích trọng trùy. Đem cái kia tiểu thanh niên tâm hồn đảm phách tất cả đều gõ cái lưa thưa nát. Không, không, Khải Dương Phong bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào khóc lấy, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Lão Man Vương lại là mãnh liệt khoát tay chặn lại, hiện tại thì cho bản vương kéo ra ngoài, lập tức hành hình. Mặt khác, Văn Bộ lập tức nghĩ ra Khải Dương Phong tội trạng, thì gián tiếp tại treo hắn xương cán phía dưới, để tất cả bộ hạ đều nhận rõ hắn là một người như thế nào. Tuân mệnh, các loại tiếng kêu cứu dần dần từng bước đi đến về sau, Khải Dương Phong cha vợ Khải Bàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầy mặt thẹn cho ti chức biết người không rõ, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, còn mời vương thượng giáng tội. Hắn cái quỷ này, nữ Khải Thắng Nam cũng theo đó nằm ngã xuống đất, đem đầu chôn trầm thấp, có thể thấy được xấu hổ không chịu nổi. Lão vương thượng thấy thế, khẽ thở dài một cái, ai? Nói thật lên, cha con các người cũng đều là người bị hại, bị cái kia hỗn chướng lừa gạt, cứ thế đùa bỡn cảm tình. Tội không tại các ngươi, đứng lên mà nói đi, có điều, bản vương có thể tha thứ các ngươi người không biết vô tội. Nhưng các ngươi suýt nữa sai tin Khải Dương Phong cái kia đại nghịch chi đồ, từ đó thương tổn đến Khải Kỳ Lỵ tỷ đệ, cùng thần man bạn. Điểm này, nhưng lại không thể không phạt. Nói đến đây, lão man vương thay đổi lúc trước nghiêm trọng mặt. Hắn thân thiện hòa ái ánh mắt tập trung tại Khải Kỳ Lỵ cùng thần thân trên thân lúc, khiến hai người kia đều cảm giác được ấm áp, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ Khải Bàng cha và con gái khuyết điểm. Cứ nói đừng ngại, bản vương tin tưởng, lấy Khải Di Sơn con cháu bản tính, biết sai sau chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lãnh phạt. Không tệ, Khải Bàng mãnh liệt gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía thần thân cùng Khải Kỳ Lỵ tỷ đệ, nói trước đây lão phu sai tin Khải Dương Phong người kia, đối các hạ có nhiều chỗ mạo phạm. Như thế nào phạt chỗ, nhưng mời nói thẳng, ta Khải Bàng nếu là nhăn nửa lần mi đầu, cũng không phải là cái hán tử. Nghe vậy, Khải Kỳ Lỵ lại là thiện lông mày nhu mục đích nói, chính như vương thượng nói, các người thực cũng đều là người bị hại a. Trước đó sự tình, hãy để cho nó qua đi. Ha ha, Khải Kỳ Lỵ tiểu thư làm thật là rộng lượng. Lúc này, đã thấy thần thân hơi hơi thiêu thiêu mi, bất quá ta nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện a, cha con các người hai trước đó cũng không có thiếu quát lớn ta. Hoàn cảnh cho phép lời nói, các ngươi, ân, riêng là ngươi Khải Bàng, khẳng định sẽ đối với ta ra tay đánh nhau a. Thành thật khai báo, lại là sẽ không. Khải Bàng không chút do dự nói, hội, ngươi xem một chút, ta cứ nói đi. Thần thân du côn cười một tiếng, hắc hắc, cho nên trừng phạt là nhất định phải có, nếu không ca trong đầu không thoải mái a. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người thay Khải Bàng hai cha con nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hết xong, theo cái này áo trắng đi thương trước đây hành động đến xem, hắn tuyệt đối là cái có thù tất báo nhân vật hung ác a. Không phải sao, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn nhìn thấy Khải Kỳ Lỵ hai tỷ đệ bị mang làm con tin lúc, còn có thể như vậy bình tĩnh, nhất định là đã sớm biết lấy Khải Dương Phong thực lực, căn này đã không cách nào uy hiếp được bọn họ sinh tử. Hắn là cố ý chờ lấy xem kịch vui, thưởng thức cái kia tự cho là đúng Khải Dương Phong, theo thiên đường rơi xuống địa ngục lúc tuyệt vọng. Ai, thật không biết Khải Bàng hai cha con sẽ bị như thế nào trừng phạt. Đang lúc này, thần thân một bên chắp tay sau lưng tại trước mặt hai người lắc lư, một bên vênh vang đắc ý hỏi thăm, Khải Thắng Nam, người chủ nghệ thế nào? A, cái gì a? Trả lời ta cha hỏi. A, tiểu nữ tử, chủ nghệ còn có thể, cha cùng nương thường khen ta thịt nướng rất mỹ vị. Không tệ. Thần thân bình chân như vậy gật gật đầu, lại hỏi Khải Bàng, người thân thủ như thế nào? Khải Bàng xoang mũi chấn động, cũng không đáp lời, bắp thịt cả người một kéo căng thời khắc, hắn hạ bàn cùng hai tay vị trí, đều là hiện ra than năng lượng màu đen vòng sáng. Hắc thiết đấu sĩ, không tệ không tệ, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy thần thân rất là kỳ lạ thời điểm, lại nghe hắn hắng giọng, tuyên án nói, khụ khụ, các người đều nghe rõ ràng a. Ca trừng phạt là, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta còn lưu lại tại các ngươi Khải thị bộ tộc một ngày, Khải Bàng, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ta làm hộ vệ cho ta. Đến mức Khải Thắng Nam, ân, ngươi liền tại Khải Kỳ Lỵ trong nhà, phụ trách chúng ta thức ăn đi. Thần thân tiếng nói kết thúc về sau, toàn trường đều im lặng, mỗi người đều là một bộ ngây ra như phỗng trạng thái. Ngừng mấy hơi sau vẫn không thấy phản ứng, thần thân nhất thời không thuận theo, chỉ Khải Bàng cha và con gái quát nói, uy. Ca trừng phạt điều kiện đã mở ra, các ngươi có phải hay không không dám nhận a? Hừ, còn nói cái gì nhăn nửa lần mi đầu cũng không phải là cái hán tử đâu. Nói một chút mà đã là a. A không không không, lần này Khải Bàng mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt mang quang, lão hủ chỉ là không nghĩ tới, các hạ cái này trừng phạt cường độ, sẽ như thế chi nhẹ. Hắc, thật chưa thấy qua loại người như ngươi, bị phạt nhẹ còn không quá cao hứng đúng không? Thần thân trắng đối phương liếc một chút, tiến tới tin vung tay lên. Liền đã đem trước đây bầy vẫy tại đất rất nhiều quần áo cùng huyền giới hết thảy thu hồi không gian bao khỏa bên trong. Đợt thứ nhất đưa ra ngoài thì đưa ra ngoài, thứ nhất là vì lập uy, thứ hai cũng coi là cho tiểu man hán tử báo ân. Có thể cái này một sóng lớn tư nguyên nếu thật đưa cho Khải thị bộ tộc, thần thân đều khó tránh khỏi có chút thịt đau đây. Lúc này thời điểm, lão man vương khoan khoái cười to, Ha ha ha ha ha, thần man bạn coi là thật kỳ nhân vậy. Lấy hắn tâm trí, lại như thế nào không hiểu thần thân dụng ý. Lão man vương rất rõ ràng, thần thân chỗ lấy làm như thế, là lấy cơ hồ nhỏ trừng phạt, giảm bớt Khải Bàng cha và con gái nội tâm thật sâu cảm giác áy náy, đồng thời, càng để cho hai người đối với hắn mang ơn. Thực trọng yếu hơn là, thần thân để Khải Thắng Nam đi đến Khải Kỳ Lỵ trong nhà làm một đoạn thời gian đầu bếp, để hai cái này bị cùng một người nam nhân thương tổn qua nữ nhân tụ cùng một chỗ, nhất định có thể tăng tiến các nàng tình nghĩa. Kể từ đó, liền cũng coi là giải quyết Khải Kỳ Lỵ bởi vì tính cách vấn đề, tại bộ lạc bên trong cũng không cường lực minh hiếu, hậu viện tình cảnh lúng túng. Người trẻ tuổi kia, quả nhiên là hảo thủ đoạn con a. Ai, nếu như hắn là ta Khải thị trong bộ tộc người tốt biết bao nhiêu. Này bản vương thì rốt cuộc không cần vì bộ lạc phương vị người thừa kế vấn đề mà sầu muộn đi. Lão man vương trong lòng thầm động thời khắc, trên mặt cũng đã khiến nói, Khải Bàng, Khải Thắng Nam, trừng phạt đã ra, hai người các ngươi còn không lãnh phạt chờ đến khi nào. Ách, ách là, ta Khải Bàng, Khải Thắng Nam cam nguyện lãnh phạt. Chương 2343, mưu đồ bí mật. Thần thân thân thủ hư vịn, được được, đã lãnh phạt thì mau dậy đi, tránh khỏi quỳ xấu thân thể, quay đầu lại cùng ca chơi bỏ bê công việc. Hắc hắc, không có, cái này hai cha con cười đều có chút khờ, giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt bên trong, càng là bao hàm lấy dấu không được cảm phục chi tình. Ô, đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế tố gào. Động tĩnh này nghe có chút quen thuộc, coi là cái kia Khải Dương Phong đã bắt đầu thụ hình. Hành hình đao phủ vì không cho Khải Dương Phong tại hành hình hoàn tất trước tự tuyệt sinh cơ, trừ sáng sớm thì đánh gãy hắn gân tay gân chân bên ngoài, còn cố ý tại trong miệng hắn nhét một đống lớn bùn cỏ, để phòng gia hỏa này chịu không nổi hình mà cắn lưỡi tự vận. Hừ, tự gây nhiệt, không thể sống. Trong điện mọi người nghe thấy động tĩnh này về sau, lại là rất cảm thấy hả giận. Lúc này thời điểm, lão vương thượng mảnh đầu âm thanh hai bên, đến a, đi đem thần man bạn trước đây cho chúng ta vật tư, hết thảy vật quy nguyên chủ. Thần thân nghe vậy, lại là mở miệng muốn hỏi, vương thượng làm gì như thế? Ta đã đưa ra tay đồ vật, lại há có lại lấy trở về đạo lý. Lão man vương khoát khoát tay, thần man bạn lời ấy sai rồi. Nhớ ngày đó, những thứ này của cải cũng chỉ là vì thay thế ngươi ngộ thương Khải Dương Phong cùng đệ đệ truy trách a. Nhưng hôm nay, chân tướng đã tra ra manh mối, vô luận là Khải Dương Phong còn là đệ đệ hắn, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ta Khải thị bộ tộc như còn bởi vậy thu lấy thần man bạn của cải. Đó mới thật sự là không mặt mũi nào chỗ dựa tại đất thế đâu. Cho nên, còn mời thần man bạn cần phải đem thu hồi. Thần thân đẩy kéo không được, đành phải gật gật đầu, thôi được, vậy ta trước hết thu hồi lại. Ai cái này đúng, lão man vương cười phất phất tay, đến a, để vậy được hình người đổi được nơi khác đi, miễn cho nhiễu khách quý nhã hứng. Nói cho hắn biết, đợi hôm nay chi hình đã qua, lại kéo hồi ngoài điện treo chính là. Mặt khác, lập tức người chủ bị tối cao quy cách tiệc rượu, tập kết chúng thần. Bản vương muốn vì thần man bạn bày tiệc mời khách. Lão vương thượng kiểu nói này, thần thân thật cảm thấy có chút đói. Dù sao từ lúc hắn cùng tiểu man hán tử đi suốt đêm hồi bộ rơi lên, liền lại chưa ăn. Những cái kia thói quen nguyệt quang chi lâm đặc thù sự trao đổi chất tốc độ thổ dân nhóm, hai bữa cơm không ăn đều đói đến hốt hoảng, chớ nói chi là thần thân. Chỉ thấy hắn rửng rưng vỗ vỗ cái bụng, đừng nói, nào đến bây giờ ta còn thực sự có chút đói, vương thượng chi tình nào đó nếu từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha ha, cần phải. Không bao lâu, lão man vương căn dặn liền đã truyền đạt đến mỗi một vị bộ lạc trọng thần trong tai, thì liền thương thành phố trên quảng trường người đều có chỗ nghe thấy. Vương thượng lại muốn lấy tối cao quy cách tiếp đãi khách quý. Cũng không biết người kia là ai. Phải biết, thì liền, cánh thị bộ tộc, cái này bạch ngân cấp đại đi thương đoàn đội vào thành lúc, chúng ta vương thượng đều vẫn chưa lấy tối cao lễ tân quy cách đãi chi. Nếu không phải là bởi vì ta thực sự không đủ tư cách nhi lời nói. Thật nghĩ theo vào vương điện, thấy vị đại nhân vật kia hình dáng. Người đi mà nằm mơ à, đây chính là tối cao quy cách đãi khách, trừ bị vương thượng đặc biệt người bên ngoài, thì liền tầm thường đấu sĩ cảnh bộ hạ, sợ đều không đủ tư cách cùng khách quý cùng điện mà ngồi. Điều này cũng đúng, thôi thôi, vẫn là thừa dịp lấy trước mắt cái này bạch ngân cấp đi thương đại đội còn tại thời điểm, nhiều mua bán chút tư nguyên càng thực sự chút. Lúc này thời điểm, một tên thân thể mập mạp nam tử vội vã đi đến thương thành phố chính giữa trên đài cao. Đối với giờ phút này tại chỗ đó nhàn nhã tĩnh tọa lão giả thì thầm vài câu. Cái này vì thân mang một bộ hợp lại mà thành cẩm y, lưng chọn một mặt tinh hồng áo choàng lão giả không là người khác, chính là cánh thị bộ tộc tộc trưởng, Dực Long Thiên. Nghe thuộc hạ đưa lỗ tai bí nói nội dung về sau, lão giả kia bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên mặt lóe qua một vẻ chấn kinh cùng tức giận cùng tồn tại thần sắc, ngươi nói cái gì? Khải thị bộ tộc vương, lại muốn lấy tối cao quy cách mở tiệc chiêu đãi khách quý. Bọn họ lão vương thượng cũng không phải vừa mới ngồi lên vương vị làm càn làm bậy, hắn đã chịu làm như vậy. Vậy liền cho thấy có thể đến như vinh hạnh đặc biệt này người, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Suy nghĩ một chút về sau, Dực Long Thiên hai mắt nhíu lại, vuốt cằm phía trên râu ria nói, hừ, bản tộc trưởng cũng muốn đi xem một chút, đến tột cùng là một người như thế nào, bị lễ ngộ lại so với ta cái này bạch ngân cấp cánh thị đi thương cao hơn. Không bao lâu, làm Dực Long Thiên mang theo hai tên thuộc hạ đuổi tới vương điện ngoài cửa lúc, xa xa đã nhìn thấy mặt đất một vò vết máu. Máu còn chưa khô, cái này có chút quỷ dị một màn, để Dực Long Thiên không tự chủ được bỗng nhiên xuống bước chân. Không rõ nội tình tình huống dưới, Dực Long Thiên lại là không tốt vì tiện tiến điện, đành phải đối sau lưng một tên thuộc hạ phân phó nói, người đi tìm Khải thị bộ tộc người hỏi một chút, làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Minh bạch, chỉ chốc lát sau, người kia liền đem tin tức mang về cho Dực Long Thiên. Ồ, thật sự là không nghĩ tới a, Khải Dương Phong lại phạm phải lớn như thế sai lầm, khó trách hội đánh Khải thị lão vương nổi giận đùng đùng, không phải đem lăng trì 77 đến 49 ngày mới bằng lòng bỏ qua. Dực Long Thiên thói quen vuốt ve lên trên cằm râu ria, đồ tự thầm nghĩ, nói như vậy, Khải thị bộ vương tiếp đãi khách quý, là một vị hư hư thực thực xích kim cấp đại đi thương quý công tử ca. Mà lại người này, còn chữa cho tốt Khải kỳ lỵ thể nội hàn độc. Hắc, vậy thật là có chút ý tứ, thấy mình đầu lĩnh chậm chạp ngu ngơ tại chỗ, không nhúc nhích, một tên thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở, tộc trưởng đại nhân, Khải thị bộ tộc ngoài điện hộ vệ nhìn về phía chúng ta ánh mắt, đã càng phát ra quái dị. Chúng ta còn có nên đi vào hay không? Tiến, làm sao không tiến? Dực Long Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, xích kim cấp đi thương công tử, nếu là thật sự lời nói, lão phu ngược lại cũng muốn gặp một lần đâu. Huống hồ, Khải kỳ lỵ cái này đặt ở đỉnh phong trong bộ tộc, đều đầy đủ phía trên, thiên tài, hai chữ nữ tử, đột nhiên thì khôi phục thực lực. Vẹn vẹn là tin tức này thật giả, vốn man cũng muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Dù sao sự kiện này dính dấp đến lợi ích hút mắc, cũng không giống như trên mặt đơn giản như vậy a. Chợt, Dực Long Thiên tượng là đột nhiên nhớ tới cái gì, bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc hắc, cái kia bị Khải thị bộ tộc vứt bỏ Khải Dương Phong, mặc dù nhân phẩm ti tiện không chịu nổi, nhưng nếu là chúng ta đến dùng, nhưng cũng là đem rất không tệ lưỡi dao sắc bén. Riêng là, dùng hắn tới đối phó chính mình cái này lão chủ nhân thời điểm, tuyệt đối sẽ làm ít công to a. Đối với chúng ta làm đi thương mà nói, bộ lạc ở giữa chiến tranh bạo phát càng là nhiều lần, càng là mãnh liệt, chúng ta lợi nhuận thì càng phong phú. Huống chi còn có món kia không muốn người biết sự tình. Khải Dương Phong giữ lấy, tất có tác dụng lớn. Suy nghĩ xong, Dực Long Thiên nhấc chân liền tới lui lúc đường đi tới. Chờ hắn cảm thấy khoảng cách đủ xa, nhìn xem bốn bể vắng lặng, thế này mới đúng thuộc hạ phân phó nói, người lại đi như thế như thế. Chương 2344, công thần lớn nhất. Tên kia man tu nghe Dực Long Thiên nói nhỏ dày nói nội dung về sau, giật mình, a. Có thể làm như vậy có thể hay không chọc giận Khải thị lão vương. Dực Long Thiên hơi có vẻ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, đương thời, Khải thị bộ tộc tất cả cao thủ đều tập trung ở vương điện. Ngươi hành động bí mật lưu loát chút, ai có thể phát hiện là chúng ta làm. Đến mức sau đó, hừ, coi như Khải thị lão vương hoài nghi đến trên đầu chúng ta lại như thế nào. Không nói đến hắn không có chứng cứ rõ ràng, cho dù có, lường trước cái kia lão tiểu nhi cũng sẽ không vì một cái bộ lạc tử tù, thì cùng ta cánh thị đi thương đoàn vạch mặt. Đúng, thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ cái này đi làm. Chờ đối phương bóng lưng biến mất tại cuối con đường về sau, Dực Long Thiên tài bắt chuyện phía trên còn lại một tên thân tín, lại lần nữa hướng về vương điện chỗ tiến đến. Mẫu ân ân ân, hương, hương, trên đại điện, yến khách thủ tịch, thần thân giờ phút này chính không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn, trong lòng thầm nghĩ, cái này thịt nướng, chỉ từ tư vị tới nói, so với Linh Nhi tay nghề cũng đến là không thua bao nhiêu. Cũng không trách hắn cái này một bộ quỷ chết đói bộ dáng, vừa đến, con hàng này là thật đói. Thứ hai mà, từ khi tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, huyền thực, huyền đan, huyền phù đều thành thấy hết chết ý tứ. Đến mức hắn cho đến nay ăn rồi đồ ăn, đều là không thể tầm thường hơn quả dại, thịt nướng, mùi vị đó là thật tâm không được tốt lắm. Thì liền thần thân đi theo Nhã thị bộ tộc đội ngũ thời điểm, thức ăn chất lượng cũng không tính được tốt, dù sao khi đó Yanta bọn người vội vã đi đường, trừ Yanta vị này nữ vương bên ngoài, người khác là chiến đấu tính đại lão gia, lại có mấy cái tinh thông nấu nướng chi đạo. Kết quả là, thần thân lúc này thưởng thức được đồ ăn, tuyệt đối là tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm đến nay vị ngon nhất. Hắn ở chỗ này ăn đầy miệng đầy tay đều là đầy mỡ, Khải thị bộ tộc dự thính tại vị mọi người, chỉ là nhìn lấy hắn ăn đều cảm giác hương. Mà lại, còn vô cùng có mặt mũi. Ngươi nhìn một cái, vị này chính là xích kim đại đi thương quý công tử a, cái gì sơn hào hải vị chưa ăn qua. Hiện tại ăn chúng ta Khải thị bộ tộc đại yến, cũng có thể như thế say sưa ngon lành nhi. Cái này đủ để chứng minh chúng ta thức ăn vẫn là man tốt, mà lại vị này thần man bạn cũng là thật đủ ý tứ, cho đủ chúng ta mặt mũi đâu. Tới tới tới, chư vị cùng bản vương cùng nhau nâng chén, chung mời chúng ta khách quý, đồng thời cũng là chúng ta bộ tộc đại ân nhân thần thân. Khách quý tự không cần nhiều lời, đến mức khải thị bộ tộc ân nhân danh tiếng, thì là bởi vì thần thân miễn phí chữa cho tốt khải kỳ lị hàn độc, cũng để tu vi trở lại đỉnh phong. Phần này ân trạch, đối với khải thị bộ tộc mà nói không thể bảo là không lớn. Bởi vì mọi người đều biết, cùng Khải Dương Phong so sánh, khải kỳ lị vô luận là nhân phẩm còn có thiên tư, đều hơn xa tại hắn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ nhân này nhưng là muốn trở thành bộ lạc nữ vương tồn tại. Bây giờ lão man vương dẫn đầu, người khác liền ào ào nâng chén kính tặng. Thần thân lung tung lau một thanh miệng, nói tiếng không dám nhận, liền đem cái kia một bát lớn tung bay quả mùi thơm loại rượu uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong người man hoang tộc mặc dù cũng có trồng trọt nghiệp, nhưng dù sao cũng là số ít. Mà lại, người man hoang tộc tựa hồ không có nắm giữ lương thực cất rượu con đường, bọn họ tử, đều là dùng trái cây ủ chế mà thành. Thần thân giờ phút này uống, rất có điểm uống rượu vang đỏ cảm giác, chua ngọt bên trong mang theo điểm tinh nhỏ khổ, có một phen đặc biệt tư vị. Ung ục đem một chén rượu lớn uống cạn về sau, thần thân vẫn không quên tán thưởng, a hảo tử, đầy đủ điềm thuần. Tán qua một câu về sau, con hàng này lại cua lấy nướng xì xì vàng rực man hoang thịt thú vật, vội vàng gặm cắn, lưu lại một chúng man tu dở khóc dở cười. Lúc này, kính bồi vị trí thấp nhất khải kỳ lị thỉnh thoảng lén thần thân liếc một chút, hai gò má hơi hơi phiếm hồng, cũng không biết có phải hay không mỹ tử hiệu dụng. Tiểu man hán tử tiểu tinh quái, nhìn ra khải kỳ lị thay lòng đổi dạ về sau, nghịch ngợm tiến đến đối phương bên tai, nói nhỏ, tỷ tỷ, ta muốn cho thần đại ca làm tỷ phu của ta, ngươi có chịu không nha? Tốt, nha, ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này nói nhăng gì đấy? Khải kỳ lị vô ý thức gật đầu, cái này mới phản ứng được không thích hợp, một thanh nắm chặt lên tiểu man hán tử lỗ tai, lại nói bậy, ta muốn phải liên quan ngươi cấm đoán a. A, tỷ tỷ ngươi mặt càng đỏ a, ngươi còn dám nói bậy. A, tỷ tỷ mau buông tay, thần đại ca đang nhìn ngươi kìa, ngươi không thể biểu hiện bạo lực như vậy. Tiểu lừa đảo tin ngươi mới là lạ đâu. Khải kỳ lị ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại vẫn không tự chủ được len lén liếc hướng thủ tọa người áo trắng. A, hắn vậy mà thật đang nhìn ta. Sát ánh mắt kia sau khi va chạm, khải kỳ lị giật mình, vội vàng buông tay cúi đầu. Cho dù là tại cái này cực kỳ ồn ào trên bữa tiệc, nàng cũng có thể rất rõ ràng nghe thấy mình tâm nhi cái kia bịch bịch nhảy loạn âm thanh. Cùng lúc đó, thần thân tâm cũng nhảy lợi hại, bởi vì khải kỳ lị vừa mới níu lấy đệ đệ lỗ tai tình hình, để hắn trong lúc lơ đãng nhớ tới từng tại Cửu Long Thành lúc, thường thường như thế đối đãi chính mình Tử Linh Lung. Tốt, lớn như vậy một chén rượu. Lại bị thần man bạn uống một hơi cạn sạch, coi là thật hào sảng. Bất chợt tới tiếng nói, đánh gãy thần thân suy nghĩ. Người nói chuyện này không là người khác, chính là Khải Bàng phụ thân, Khải Thắng Nam Gia Gia, cái kia từng cùng lão vương thượng cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ Khải Di Sơn. Chỉ thấy hắn bưng bát đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh xung quanh chỗ ngồi, cao giọng mà nói, cái kia, chúng ta khải thị bộ tộc các hán tử nhưng cũng không thể để thần man bạn xem nhẹ, mọi người nói đúng hay không? Đúng, cái kia phải nên làm như thế nào? Uống một hơi cạn sạch, không tệ, làm, trong lúc nhất thời, bao quát cao cao tại thượng man vương đều cùng nhau ngửa đầu, đem trong chén loại rượu uống một hơi cạn sạch, tràng diện này thật đúng là có mấy phần hùng vĩ. Lúc này vùi đầu hung ác ăn thần thân hàm hàm hồ hồ hô câu tốt. Trong lòng nghĩ lại là, kỳ quái, ta nguyên lai tưởng rằng lấy người man hoang tộc tính nết, như loại này thấp số độ rượu trái cây, nhất định là thành vỏ thành vạc làm. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Đám người cơm qua ngũ vị, qua ba lần rượu về sau, lão man vương gặp thần thân cũng ăn uống no đủ, lúc này mới lên tiếng nói, thần man bạn, người đối với ta khải thị bộ tộc ân tình, nặng như đại sơn. Riêng là trị liệu tốt khải kỳ lị hàn độc một chuyện, bản vương vô luận như thế nào đều cái kia có chỗ đền đáp mới là. Thần thân nghe vậy, lại là dửng dưng khoát tay chặn lại, sau đó mà chỉ đứng hàng chỗ ngồi mà tiểu man hán tử, nói, đền đáp coi như, không bằng đem phần này tâm ý, đều cái thành tiểu man hán tử công lao đi. Dù sao lúc đó ta ra chút ngoài ý muốn, còn là hắn tại bờ sông cứu ta trước đây. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía tiểu man hán tử ánh mắt đều biến đến nóng bỏng nguyên lai, cái này diện mạo xấu xí, thậm chí ngay cả lực lượng lạc ấn đều còn chưa đánh vào bên ngoài thân tiểu gia hỏa, mới là khải thị bộ tộc nơi đây công thần lớn nhất a. Chương 2345, không mời mà tới. Không, ngài nói quá lời. Vãn bối lúc đó chỉ bất quá trùng hợp đem ngất đi ngài vớt ra bờ sông, hơn nữa còn. Còn, Tiểu Man Hán Tử vừa nghĩ tới chính mình hơi kém liền đem thần thân cho nướng ăn, thì bỗng cảm giác vô cùng xấu hổ. Lúc này, liền Lão Man Vương đều đối thần thân lấy thần man bạn tương xứng, Tiểu Man Hán Tử càng không tiện tại dưới loại trường hợp này tiếp tục gọi đối phương thần đại ca. Lúc này, thần thân ào ào cười một tiếng, ha ha ha ha, nói đến, từ chối trách nhiệm ra hỏa ta gặp nhiều. Có thể giống như vậy cực lực từ chối công lao, ngươi thật đúng là một cái đầu. Bất kể nói thế nào, ta vẫn tương đối thích ngươi gọi ta một tiếng thần đại ca. Thần thân cái này nhìn như hời hợt một câu, cũng đã khiến mọi người tại đây đối Tiểu Man Hán Tử nhận biết cùng hy vọng, lại lần nữa cất cao. Chậc chậc chậc, tiểu tử này còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Không phải sao, có thần man bạn đại ca như vậy, hắn sau này không nói thuận buồm xuôi gió, tối thiểu cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngô, xem ra sau này có cần phải nhiều cùng tiểu tử này thân cận một chút. Chỉ cần thần man bạn còn nhớ tới hắn ân cứu mạng, về sau khẳng định còn sẽ có lấy bồi thường chỗ. Không tệ, đợi một thời gian, ta Khải thị bộ tộc tất sẽ cùng theo hắn thơm lây đoạt mầu. Tốt, thần đại ca, lúc này, Tiểu Man Hán Tử mặt mũi tràn đầy kích động đứng người lên. Hắn cầm chén bên trong nguyên bản thịnh trang nước tất cả đều vẩy tại trên mặt đất, tiếp theo nâng lên bên cạnh bàn bình rượu liền đi đến ngược lại. Tiểu Man Hán Tử nghiêng về một bên tử, một mặt hào khí mở miệng, còn lại lời nói, tiểu tử ta cũng không nói được, thì không bêu xấu. Ta hiện tại chỉ muốn kính thần đại ca một chén rượu, tiểu tử muốn nói chuyện, toàn ở trong rượu này. Thế nào lại tiểu gia hỏa này vừa dứt lời, trong tay bưng lấy bát quả thật bị tỷ tỷ một thanh cho cướp đi. Chợt, liền gặp cái kia cao gầy mỹ nhân nhi mắt phượng chừng một cái, người cái thằng nhóc con còn dám uống rượu. Không sợ ba ngày không xuống giường được a? Cái này còn thật không phải Khải Kỳ Lị đối sau khi say rượu trạng thái khuếch đại tư. Trên thực tế, bữa tiệc ăn đến bây giờ, chính là liền thần thân đều đã phát hiện một cái thẳng quỷ dị vấn đề. Những thứ này người man hoang tộc phần lớn khỏe mạnh như trâu, nhưng nếu luận đến tử lượng, đây chính là thật không được tốt lắm. Có lẽ, cái này cũng cùng bọn hắn thể chất có quan hệ a. Làm vì cuộc sống tại Nguyệt Quang Chi Lâm thổ dân, bọn họ tự thân sự trao đổi chất tốc độ, có thể sẽ so thần thân cái này khách bên ngoài chậm ra rất nhiều, đến mức lá gan bộ phận hấp thu, phân giải rượu cồn tốc độ có chút chậm chạp. Đã lá gan không cách nào kịp thời giải trừ tử lực, như vậy bọn họ cùng thần thân uống đồng dạng tử, lại so với đối phương say phải nhanh, liền cũng hợp tình hợp lý. Phóng nhãn đại điện bên trong man tu, bọn họ cùng thần thân vui chơi giải trí đến bây giờ, chịu uống rượu ít nhất lão man vương bên ngoài, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút say như chết trạng thái. Mời rượu bị cản, tiểu man hán tử có chút khó chịu ngoác miệng ra, tỷ tỷ, ta cũng đã gần 8 tuổi, tuổi mụ đều muốn 9 tuổi người. Người không phải cũng thường xuyên tán dương đệ đệ đã trưởng thành cái tiểu nam tử hán sao? Vậy liền để cho ta cùng thần đại ca uống cái này một chén rượu đi, xin nhờ xin nhờ. Không được, còn cái gì tuổi mụ thực tuổi? Ngươi chính là lại hư cái 3-4 năm, cũng vẫn là quá nhỏ, không thể uống tử. Khải Kỳ Lị rất là cường ngạnh nói xong, xoay người lại đối cái này thần thân hơi hơi thi lễ, nói tiểu đệ đối ân công lòng biết ơn, liền do ta cái này làm tỉ tỉ đến xung thay được chứ. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ lấy nhún nhún vai, ha ha, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, chỉ cần cô nương đừng uống nhiều là được. Các loại hai người này làm xong một bát lớn, Khải Kỳ Lị ngồi xuống lần nữa thời điểm. Tiểu Man Hán Tử mới tặc không như vậy tiến đến bên tai nàng, hì hì ha ha, tỷ tỷ ngươi gương mặt càng đỏ đâu. Đến mức để thần đại ca làm tỷ phu của ta việc này. Uy, ra lại ngứa đúng hay không? Khụ khụ, ta liền tùy tiện nói. Tiểu Man Hán Tử lập tức giả trang nhấc tay đầu hàng hình. Đông đông đông, đang lúc này, có người gõ vang cửa điện, lôi kéo cuống họng hô, khởi bẩm vương thượng, Dực Long Thiên đại nhân đã ở ngoài điện chờ. Hắn nói mình thật xa đã nghe đến mùi rượu. Không biết phương thượng có thể hay không thưởng hắn cái mặt mũi, để hắn kính bồi vị trí thấp nhất, cũng nếm thử cái này rượu trái cây mỹ vị. Dực Long Thiên A, lão vương thượng suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu, cũng tốt, xin mời hắn nhập điện đi. Lão Man Vương tự nhiên có thể đoán được đối phương tâm tư, xích kim cấp đi thương, đây chính là cánh thị bộ tộc vỗ mông ngựa cũng khó đạt đến bóng lưng. Nếu như đây là thật, cánh thị bộ tộc ngay tại Khải thị bộ lạc tiến hành đại thương thành phố hành động, chỉ sợ cũng phải bị trùng kích. Để Dực Long Thiên tiến đến cũng tốt, nói không chừng hắn có thể nhận ra thần man bạn, từ đó để bản vương cũng hiểu biết thần man bạn thân phận chân thật bối cảnh. Lão Man Vương trong lòng thầm nghĩ, từ khi Khải Dương Phong một chuyện hết thảy đều kết thúc về sau, thần man bạn đối thân phận của mình không nói tới một chữ, đều khiến bản vương cảm thấy tâm như mèo bắt. Mời Dực Long Thiên tiên sinh lên điện, nương theo lấy một đạo sáng lớn lên tuân lệnh chi âm vang lên, cửa điện mở rộng. Trong điện ánh mắt mọi người liền đồng loạt nhìn về phía trước cửa. Thì liền thần thân đều không ngoại lệ. Lúc này, cùng thần thân lân cận chỗ ngồi mà ngồi. Khải Di Sơn che miệng nhẹ nói, nhìn thần man bạn thần sắc, dường như không nhận ra Dực Long Thiên. Thấy đối phương không e dè gật gật đầu về sau, Khải Di Sơn mới tiếp tục giảng đạo, cánh thị bộ tộc chính là Bạch Ngân cấp đi thương đoàn đội, riêng là tại Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam khu vực, có phần có danh vọng. Thần man bạn đối với cái này đã chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, cái kia chắc hẳn thần man bạn chỗ đi thương đoàn đội địa phương chỗ Tây Bắc, hoặc là định giới hạn tại Trung Châu A. Trung Châu, tên như ý nghĩa, chính là toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm quan trọng nhất khu vực. Tại người man hoang tộc tâm lý, Trung Châu là đã phồn hoa, vừa thần bí, còn nguy cơ tứ phía khu vực. Phải biết, Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 100 vị trí đầu mạnh bộ lạc, có gần như một nửa lượt, đều là đem bản bộ cắm rễ tại Trung Châu. Mà đối với hành thương thiên hạ đại đi thương mà nói, chưa từng đến qua Trung Châu, hoặc là chưa từng tại Trung Châu mở một chỗ trung chuyển hướng bốn phương tám hướng tư nguyên lưu thông dịch trạm lời nói, cái kia đều không có ý tứ lấy đại đi thương tự cho mình là. Từ khi Khải Di Sơn nghe nói thần thân tàn bạo tiến hành về sau, lão nhân này liền nhận định đối phương hẳn là Xích Kim đi thương bộ tộc công tử bột. Lại thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, bắt được thần thân trong ánh mắt đối Dực Long Thiên cảm giác xa lạ về sau, Khải Di Sơn càng thêm có thể kết luận, vị này người áo trắng thế lực sau lưng, 89/10 là cắm rễ ở Trung Châu đại đi thương thế gia. Đối với Khải Di Sơn đặt câu hỏi, thần thân lại chỉ từ chối cho ý kiến lắc đầu. Hắn giờ phút này chú ý lực, tất cả đều tập trung ở vừa mới cất bước trong điện Dực Long Thiên trên thân, trong lòng thầm động, a, lão già này ta trước đây không lâu mới gặp một lần a. Ca cái kia thời thời khắc khắc lan truyền bốn phía thần hồn năng lực nhận biết, rõ ràng nhìn thấy qua lão gia hỏa này mang theo hai cái người hầu chuẩn bị đi đến vương điện. Chương 2346, sợ a. Lần đầu phát hiện lão nhân này lúc, ca vừa mới chuẩn bị sách tăng thần hồn cường độ, tiến một bước tìm hiểu, nhưng đối phương lại giống như là đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn đầu tiên là dăm ba câu đuổi đi một tên tâm phúc người hầu, ngay sau đó lại dẫn một cái khác người hầu bước nhanh rời đi. Không nghĩ tới, cái này đi mà quay lại lão đầu, cũng là Bạch Ngân đại đi thương, cánh thị bộ tộc, người cầm lái, Dực Long Thiên. Vừa nghĩ đến đây, thần thân tâm lý hơi hơi chột dạ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Cũng không biết tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, người man hoang tộc đi thương hệ thống là liên hợp bậc thang chế ước chế. Vẫn là mỗi người chiến thắng, phân phân hợp hợp hệ thống hình thức. Nếu như là cái sau lời nói còn tốt, ta đều có thể đến một câu không biết. Nhưng nếu là cái trước, ca trước đây rõ ràng giả mạo Xích Kim cấp đại đi thương đoàn trong đội người, bây giờ lại liền bậc thang chế ước hạ hạ thuộc cũng không nhận ra, cái này không khôi hài thế này. Trong lúc nhất thời, thần thân tâm tư bách chuyển, thực sự không được, ca thì đựng một đợt thất ý. Năm thảo, cầu kia đoạn cầu huyết không nói, bọn họ hội sẽ không tin tưởng cũng càng cũng chưa biết. Vạn nhất biến khéo thành vụng, ngược lại không đẹp, thực, thần thân sợ nhất thì là cái kia long hành hổ bộ đi đến điện đến lão giả đến một câu, ta không biết ngươi, ngươi không phải ta đi thương trong liên minh thành viên. Vậy coi như có chút phiền phức. Cánh Long Thiên hành đến trong điện lúc, liền lấy quyền gõ ngực, cười nhạt nói, hắc hắc, lão hủ nghe mùi rượu, không mời mà tới, mong rằng vương thượng đại nhân cùng chư vị man bạn xin đừng trách. Long Thiên man bạn cái này nói là nơi nào lời nói. Lão man vương một mặt thoải mái khoát khoát tay, các người cánh thị thương đoàn, quý trèo lên Bạch Ngân phẩm cấp, tại bản vương, khắp cả khải thị bộ tộc mà nói, đều là tôn quý khách nhân, thân thiện bạn bè. Chỉ bất quá trước đây, bản vương gia kiệt, việc xấu trong nhà, sự tình. Để cho chúng ta một vị khác khách quý đụng phải cực kỳ bất công phỉ báng. Ngay tại trước đó không lâu, án kiện vừa rồi cáo phá, chân tướng rõ ràng. Lão man vương lời ít mà ý nhiều, hiện nay, bản vương tất nhiên là muốn bố trí đại yến để khoản đãi vị này thần man huynh, một là xin lỗi tạ lỗi, hai là long nghênh chúc mừng, ba vì cảm niệm ân. Phía trước hai điểm tất nhiên là không cần nhiều lời, sau cùng cảm ân, cái này, thực là nhằm vào khải kỳ lị nha đầu này đi. Cái kia làm hại nàng vô cùng thống khổ. Liền một thân tu vi đều bị đều đóng băng hàn độc, đã bị thần man bạn diệu thủ hồi xuân hoàn toàn cho y tốt. Dực Long Thiên lão đệ, ngươi nói cái này làm khánh không làm khánh. Lão man vương một lời nói, đã nói ra thần thân tầm quan trọng, lại điểm ra cánh thị bộ tộc là Bạch Ngân đại đi thương điểm này, để song phương tâm lý đều có cái cơ sở, không thể bảo là không cao minh. Ồ, vậy thì thật là làm khánh chi sự tình, lão hủ liền mặt dày mày dạn, cũng tới lấy một chén rượu uống một chút. Ha ha ha ha, loại rượu bao no. Người tới, nhanh chóng vì Dực Long Thiên lão đệ dọn chỗ. Nói đến đây, lão man vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với thần thân cùng Dực Long Thiên khẽ cười nói, ha ha ha, nhắc tới cũng xảo, cùng một ngày giá lâm ta khải thị bộ tộc hai vị khách quý, lại đều là đại đi thương đoàn trong đội người. Hai vị gì không chung chiếu mà ngồi, tăng tiến giải. Nói xong, cái này lão man vương vẫn không quên mở một câu trò đùa, không nói chuyện có thể nói tốt, Đàm Tiếu về Đàm Tiếu, các ngươi hai cái đại đi thương cũng không thể giao lưu một phen về sau, liền liên thủ lại hố mình. Ha ha ha ha, lão vương thượng vẫn là như thế hài hước. Dực Long Thiên cười nói thôi, như quen thuộc đi đến thần thân cái kia rộng thùng thình thủ tịch trước, lấy quyền gõ ngực tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Dực Long Thiên, chính là cánh thị bộ tộc đi thương đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng bị gia tộc nâng đỡ, kiêm nhiệm lấy tộc trưởng cái này một thân phận. Không biết thần thân man huynh lệ thuộc vào Hà Phương bộ lạc, cái nào một chi thương đội. Tha thứ lão phu mắt vụng về, thực sự chưa từng nhận ra. Thần thân nghe vậy, trong lòng thầm mắng, mặt trời ngươi cái hắc độc, lão nhân này làm sao vừa lên đến thì tìm hiểu ca bối cảnh lai lịch. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Không được, xích kim đi thương quý công tử ca thân phận, tại ta mà nói cũng là một đạo hộ thân phù, tạm thời còn không thể bị đâm thủng. Đã như vậy, cũng không biết thần thân nghĩ đến cái gì chủ ý, đúng là đột nhiên giơ lên cái kia vừa mới rót đầy rượu trái cây chén lớn, đem giơ tay lên, Dực Long Thiên. Cánh thị bộ tộc, đi thương đoàn đội đúng không? Thường nói, đồng hành là oan gia, hai chúng ta mới đây cũng là không xảo không gặp, không bằng chơi cái trò chơi. Chúng ta so tử lượng, ngươi như uống thắng ta, ta thần thân tất đối ngươi biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Ta như thắng, ngươi về sau liền cần lại hỏi khéo ta thân phận, như thế nào? Nói xong, thần thân còn cố ý hạ giọng, tiến đến Dực Long Thiên nhĩ một bên, lặng yên nói thật, không nói cho ngươi ta thân phận chân thật cũng là vì ngươi tốt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hừ, Cố Lộng Huyền hư tiểu quỷ, coi là dạng này ta liền sẽ sợ hãi ngươi một đầu hay sao? Dực Long Thiên đôi mắt già nua chậm chậm híp lại, trong lòng thầm nghĩ tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy lão phu thì chơi với ngươi chơi. So tử lược, lão phu còn theo chưa từng bại ai. Chờ ta đem ngươi rót cái lừa thưa say, sẽ chậm chậm hỏi khéo một số hữu dụng tin tức đi ra. Nếu như con hàng này thật sự là một vị xích kim cấp đại đi thương quý công tử, vậy hắn giấu ở trong lòng bí mật, giá trị đều là không nhỏ đâu, kha kha kha kha. Dực Long Thiên dưới đáy lòng cười trộm, trên mặt thì bày làm ra một bộ hơi có vẻ khó xử thần sắc cái này. Lão phu tử lượng có thể không thế nào được, bất quá đã thần man bạn có như thế nhã hứng, vậy ta cũng chỉ đành liều mình tương bồi. Ha ha ha ha, sảng khoái, thần thân dửng dưng khoát tay, hả ra một phát đầu, một chén rượu lớn nước liền đã ào ào ào rót vào trong bụng. Đến a, nhanh vì Long Thiên lão đệ rót rượu, lão man vương có chút hăng hái quát nói, không cần phiền toái như vậy. Dực Long Thiên ôm đồm chỗ ngồi trên bàn vò rượu, lắc lư hai lần về sau, trực tiếp ngửa đầu mãnh liệt rót. Ưng ực, ưng ực, ưng ực. Vài phút về sau, lão giả này liền đã đem cái kia còn lại nửa vò loại rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này dùng để chờ tử thổ đàn cực lớn, cho dù là khải thị bộ tộc uống rượu sử dụng những cái kia bát nước lớn, cũng có thể đổ ra 20-30 bát lượng tới. Có thể cái này Dực Long Thiên lại là cắm đầu thì cho làm, sau đó lung tung lau một thanh miệng, đối thần thân nói. Vốn man cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trước cạn cái này nửa vò, chúng ta lại phân cao thấp. Tốt, tốt, lần này, toàn trường man tu đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thần thân man bạn cuối cùng là gặp phải đối thủ a. Không phải sao, trước đây chúng ta thay nhau mời rượu hơn 10 lần, đem mình chính mình cũng uống nhanh không được, thần man bạn vẫn còn cùng cái không có chuyện người đồng dạng, tử lượng này, quả thực không tầm thường. Bất quá theo ta thấy, Dực Long Thiên tử lượng mới thật gọi đại đâu, lớn như vậy nửa vò tử. Hắn nói ừng ực thì ừng ực rơi, sau đó còn có thể mặt không đỏ, tim không nhảy, không nổi. Cũng là không biết hai người bọn họ người nào lợi hại hơn chút. Đem mọi người nghị luận ngôn từ nghe hết về sau, lại xem xét giờ phút này ngu ngơ tại chỗ người áo trắng, Dực Long Thiên có chút đắc ý vung lên khóe miệng, trong lòng cười thầm, hắc hắc hắc, sợ đi tiểu tử. Chương 2347, đâm lao phải theo lao. Dực Long Thiên tâm đầu thầm động, sợ sẽ tranh thủ thời gian nhận thua, cũng không đến uống đến say như chết. Mất mặt dễ thấy. Dù sao lão tử mục đích chỉ ở tại lên tiếng hỏi ngươi lai lịch thôi. Ngay tại Dực Long Thiên coi là thần thân hội khen ngợi chính mình một câu, lại mượn cơ hội thuận thế chịu thua nhận thua lúc, người áo trắng kia lại là đột nhiên vỗ tay. Ba, ba, ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay nổ vang thời điểm, thần thân càng là không tự chủ được đứng dậy, khen, Dực Long Thiên man bạn quả nhiên là tử lượng giỏi. Dực Long Thiên tâm đầu cười thầm, hắc hắc, tiểu tử này quả thật như ta sở liệu. Trước đối bản man tán dương một trận, lại thuận thế tự hạ mình một trận, thừa cơ nhận thua, ngược lại cũng không cần mất mặt mất mặt. Thế mà, thần thân đến đón lấy một phen ngôn từ, lại là để Dực Long Thiên ý thức được chính mình đoán sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, hai chúng ta càng là tử phùng chi kỳ, gọi là cái ngàn chén thiếu a. Thần thân một mặt kích động đối Dực Long Thiên giảng đạo, vừa rồi, ta nhìn ngươi trực tiếp nắm lên cái bình uống rượu, chàng diện kia quả thực. không sợ nói cho ngươi mất mặt, nhớ năm đó khi ta ở nhà đợi, cũng đều là như thế uống rượu. Về sau thật vất vả mới từ bỏ loại này uống pháp, bởi vì ta chơi như vậy, không ai có thể bồi được ta uống. Hiện tại tốt, gặp phải ngươi, chúng ta hôm nay phải đại chiến 300 vò không thể. Đón người áo trắng cái kia vô cùng sốt ruột mà kích động ánh mắt, Dực Long Thiên nhất thời mộng bức, đáy lòng không ngừng cười khan, a a ha ha, cái này sợ là cái mỹ rượu hiểu lầm a. Con hàng này, một mực là ôm lấy bình rượu uống rượu. Không có quỷ quái như thế nhi đi, chỉ có Dực Long Thiên tự mình biết, hắn lần này gây nên, cũng bất quá là vì cho thần thân một cái bất chợt tới hạ mã uy, để hắn tử chiến chưa lên, sĩ khí liền trước sợ ba phần. Nếu có thể trực tiếp đem đối phương dọa cho nhận thua xin tha, cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Có ai nghĩ được, đang lúc này, lão vương thượng thoải mái khoát tay chặn lại, có ai không, cho thần man bạn cùng Long Thiên lão đệ dâng rượu, chỉnh vò đến, không ngừng phía trên. Bản vương hôm nay liền cùng các khanh nhóm cùng nhau mở mang tầm mắt. Nghe xong lời này, ngược lại là Dực Long Thiên có chút sợ, sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên nói ra cái này. Để lão vương thượng tốn kém nhiều như thế loại rượu, thực sự có chút xấu hổ. Ai không sao không sao. Lão man vương lắc đầu liên tục khoát tay, từ xưa mỹ tử quý anh hùng. Hai vị đều là ít có anh hùng tuấn kiệt, bản vương hiện tại cũng chẳng qua là xuất ra chút loại rượu cung cấp hai vị uống thôi, có cái gì không được. Long Thiên lão đệ ngươi muốn là khách khí như vậy nữa, bản vương sẽ phải sinh khí a. Trên thực tế, cái này lão man vương trong lòng nghĩ lại là, lão phu còn trông cậy vào ngươi có thể tại thần thân sau khi say rượu, moi ra hắn thân phận chân thật lai lịch đâu, ngươi sao có thể lâm trận lùi bước. Lão man vương cái này cùng một chỗ đầu, trong đại điện còn lại người các loại cũng đều e sợ cho thiên hạ không loạn mở miệng phụ họa, đem Dực Long Thiên triệt triệt để đưa phía trên đứng mũi chịu sào. Mẹ, lão tử hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Đã như vậy, thì uống mẹ hắn, Dực Long Thiên cắn răng một cái dậm chân một cái, lão tử còn lại cũng không tin, thần thân cái kia như thế gầy yếu không chịu nổi thể khung, lại so với ta cái này thuở nhỏ liền từ vạc rượu bên trong phao đại thân thể tố chất càng chịu được men say. Con hàng này ở trong lòng cho mình động viên, trên mặt lại cũng không lộ ra thoải mái, chờ một chút, tử đều lấy tới chồng chất tại như vậy cũng tốt, liền để cho ta cùng thần man bạn tự mình mở ra, đó mới có cảm giác mà. Cái gì tự mình mở ra có cảm giác, thuần túy vô nghĩa. Dực Long Thiên chỉ là không hy vọng tại đánh khui rượu vò bùn nhất lúc, sẽ bị khải thị trong bộ tộc một ít người có quyết tâm thầm làm tay chân thôi. Không bao lâu, cái kia nằm ngang ở thần thân cùng Dực Long Thiên trung gian bàn trên ghế, đã chồng chất hơn 10 miệng ngũ lớn. Vậy thì bắt đầu a, thần thân cười hỏi, bắt đầu, Dực Long Thiên mãnh gật đầu một cái, xoẹt, xoẹt, hai người nhất trí trong hành động xé mở tử phong, đục rút ra tử nhét, tiến tới bốn mắt nhìn nhau nâng vò mãnh liệt rót lên. Ưng ực, chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời đem rượu vò ngược lại nắm, lấy đó uống cạn. Tốt, trên điện mọi người ào ào ồn ào, lại làm một cái, lại làm một cái. Thần thân cười không nói, đối Dực Long Thiên so cái mời thủ thế. Cái sau thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, đồng dạng đưa tay chụp vào khác một vò rượu, trong lòng thầm động, gia hỏa này mãnh liệt rót một vò rượu, có thể mặt không đổi sắc. Vẫn là nói, hắn đây đều là giả ra từ cho, muốn cho ta biết khó mà lui. Mẹ, bất kể như thế nào, lão tử cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy rụt rè. Đến, tiếp tục, xoẹt, xoẹt, ưng ực. Tiếp đó, một già một trẻ này liền bắt đầu một vò tiếp lấy một vò uống. Chung quanh ồn ào tiếng khen, cũng theo thời gian chuyển rời biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Thế nhưng là, những âm thanh này nghe tại lúc này Dực Long Thiên nhĩ bên trong, lại có vẻ mông lung, lúc xa sắp tới. Hiển nhiên, đang làm đến thứ ba vò rượu về sau, cái này khỏe mạnh như châu lão giả cũng đã có chút đầu nặng chân nhẹ. Chỉ thấy hắn hai bên lay động hai bộ, mới một lần nữa đứng vững thân hình, đem vừa mới uống hết vò rượu móc ngược ở trên bàn. So sánh cùng nhau, thần thân nhưng là vững vàng được nhiều, Long Thiên man bạn, người có khỏe không? Thực sự uống không dưới có thể vạn vạn chớ miễn cưỡng, người chỉ cần không hỏi tới nữa ta lai lịch là được. Không, không được, ta, ách ta hôm nay còn càng muốn hỏi thăm minh bạch. Ha ha. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Thần thân cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không nói nhảm nữa, đem tay hướng một cái khác rượu mới vỏ bên bờ phía trên một dựng, cái kia liền tiếp tục. Sau đó, tiếp tục. Xoẹt, xoẹt, hai người lần nữa xé mở tử phong, đục rút ra tử nhét, giơ lên cái bình cũng là một trận mãnh liệt rót. Ưng ực, ao ao ao, hoa lạp. Bất quá lần này, thần thân uống vẫn như cũ vững vàng, có thể cái kia Dực Long Thiên thì không giống có chuyện như vậy. Hắn giơ vò rượu tay không ngừng run rẩy, lay động, bên trong chỉ ít có 1/3 loại rượu đều bị hắn vẩy phun đến trên thân, lòng đất. Cát, người man hoang phần lớn ngay thẳng, được cũng là được, không được là không được. Cho nên mắt nhìn lấy Dực Long Thiên như vậy uống pháp, nhất thời hư thanh liền khối. Rất nhanh, thần thân sớm đã làm xong một vò, móc ngược lấy cầm lên đến, ở trước mặt mọi người rốc hết ra hai lần, ra hiệu sau đó, cạch một tiếng đập trên bàn. Sau đó con hàng này tiện tay nắm lên một đầu nướng mã thú thịt đùi, say sưa ngon lành nhi gặm ăn lên. Chậc chậc chậc, ta còn thực sự không có người gặp qua như thế có thể uống hạng người. Không chỉ có thể uống, còn có thể ăn, bụng hắn là không đáy hay sao? Nhất làm cho ta cảm thấy hiếm lạ là, cái này người áo trắng một bữa cơm liền phàm ăn nhiều như vậy, thân hình vì sao còn như thế gầy yếu? Ha ha, người ta gầy là gầy, yếu chứ có thể tuyệt đối chưa nói tới a. Ngươi không nghe lời sao? Đồng dạng tế ra xích kim chiến hồn về sau, Khải Dương Phong liền người y phục góc đều không có đụng phải, liền bị đánh tơi bời thành đầu heo. Đang lúc này, chợt nghe phù phù một tiếng, nguyên lai là cái kia Dực Long Thiên chịu không nổi tử lực, một đầu mới ngã xuống đất. Chương 2348 Thu Thạch, tộc trưởng đại nhân, Dực Long Thiên tên kia người hầu gấp hoang mang rối loạn tiến lên trước, đem đối phương đỡ lên thân thể, ngược lại lại đối thần thân cùng lão man vương thẹn không sai nói, chủ công đã chịu không nổi tử lực, để vương thượng cùng thần đại man bị chê cười. Ha ha ha ha, không sao, mau dẫn người chủ tử nghỉ ngơi đi thôi. Lão man vương cười lớn khoát khoát tay, tâm lý lại là hơi có chút bất đắc dĩ, ai. Kết quả Dực Long Thiên tên này cuối cùng không thể tìm hiểu ra thần thân chân thực lai lịch. Bất quá cũng là trách không được hắn mấy cái hũ lớn tửu mãnh liệt rót vào bụng, Dực Long Thiên có thể khiêng đến vừa rồi, đã là tửu lượng bạo dạp. Đến mức thần man bạn, chậc chậc chậc, hắn tửu lượng quả thực tựa như là sông lớn hồ nước đồng dạng, chứa nước 1 triệu quân. Không thể không nói, lão man vương đối thần thân tửu lượng hình dung, thật đúng là có chút quái dị. Hắn chỉ cần khoa trương thần thân một câu lượng lớn không là được. Còn làm sao đến mức như thế rườm rà, nguyên lai là bởi vì từ 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, Nguyệt Quang Chi Lâm tổng diện tích liền cũng rút lại đến không đủ 1% trình độ. Mà tại nó hiện nay quản lý đất phạm vi bên trong, căn bản cũng không có đại hải tồn tại. Cho nên, tại người man hoang tộc văn hóa khái niệm bên trong, đối với đại hải hình tượng trí nhớ ước bằng không, cũng không biết rõ rộng lớn. Đừng nhúc nhích ta còn muốn uống, còn muốn. Ách uống rượu. Dực Long Thiên bỗng nhiên hất ra người hầu nâng cánh tay mình, dưới chân trượt đi, lại đặt mông ngồi xổm ngã xuống đất. Thật tốt, đã Long Thiên lão đệ bỏ không được rời đi rượu này chàng, liền từ hắn đi. Lão vương thượng cười nói, đến a, cho hắn chuyển cái chỗ ngồi giường, thì đặt ở thần man bạn đối diện, để bọn hắn ngồi đối ẩm, tướng uống mà vui mừng a. Không thể không nói, cái này lão man vương đối Dực Long Thiên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lòng mang may mắn, hy vọng gia hỏa này mượn bán tử điên sức lực lại nỗ một phần lực. Đem thần thân cũng theo quá chén. Cái kia lão man vương chính mình nhưng là có thể ngư ông đắc lợi, trưởng khống toàn cục. Thế mà cũng không lâu lắm, lão man vương liền ý thức được, trong lòng mình tính toán đã triệt để biến thành bọt nước. Bởi vì, Dực Long Thiên bị uống gục về sau, cũng không có lại lần nữa cùng thần thân so rượu cử động. Hắn tại dựa trên giường trằn trọc, thỉnh thoảng sẽ còn nói bậy loạn sướng lên hai câu, dường như muốn hướng mọi người biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm giác, thẳng gây trên điện cả đám các loại đều dở khóc dở cười. Nhưng trên thực tế, Dực Long Thiên mặc dù say, vẫn còn xa không đến mức say thành cái dạng này, lại càng không nên tại thần thân, hoặc là khải thị bộ tộc cao tầng trước mặt như thế xấu mặt. Hắc hắc hắc, kể từ đó, vốn man liền có trực tiếp nhất không ở tại chỗ chứng minh. Khải Dương Phong bên kia, chắc hẳn cũng nhanh giải quyết a. Dực Long Thiên uống có chút choáng đầu hoa mắt, tâm tư lại vẫn lộ ra thư thái, một cái 20 tuổi xích kim chiến sĩ, tiền đồ vô lượng a. Nếu có thể thành công cứu chi, ăn vào, đợi một thời gian. Khải Dương Phong tất sẽ thành ta cánh thị bộ tộc một cái hạt cơ bản. Cũng không biết qua bao lâu, tiệc rượu đã từ từ tiến vào khâu cuối cùng. Đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng kinh hô, vương thượng đại nhân, không tốt. Tử hình phạm nhân Khải Dương Phong hắn không thấy. Ngoài ra, phụng mệnh đối với hắn tiến hành lăng trì chi hình người, cũng để cho cái kia hung đồ vô tình vặn gãy cái cổ. Các loại thuộc hạ đi dạo xong thương thành phố, vừa mới về đến trong nhà lúc, mới tại tường viện bên cạnh trông thấy cái kia người thi thể, đầu hữu khí vô lực rũ cụp lấy. Ngươi nói cái gì? Lão man vương nghe vậy, giận mà nhíu mày, Khải Dương Phong là ta khải thị bộ tộc trọng phạm, người nào sẽ đem hắn cứu đi? Còn không tiếc vì thế sát hại ta khải thị bộ tộc một tên hành hình tráng sĩ. Sau đó, vị này lão vương thượng hai mắt nhíu lại, ánh mắt như đao liếc nhìn toàn trường. Cái này lão man vương như muốn thông qua mọi người thần thái, phán đoán bọn họ gây án khả năng. Chỉ tiếc hắn liếc nhìn một vòng về sau, lại chưa phát hiện bất luận cái gì đáng giá hoài nghi đối tượng, lập tức người truy tra việc này, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Vâng, đang lúc này, thần hồn năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa thần thân, lại là theo cái kia nhìn như say ngã Dực Long Thiên khóe miệng, bắt được một tia hơi hơi tự đắc ý cười. Chẳng lẽ là lão gia hỏa này giở trò quỷ? Ta nói lão gia hỏa này vì sao lần đầu tiên tới vương điện bên ngoài lúc, lại không khiến người ta thông báo tiến vào, mà chính là tại thuộc hạ đưa lỗ tai bí nói thứ gì? Chờ lấy Dực Long Thiên đi mà quay lại thời điểm, nguyên bản đi theo bên cạnh hắn hai tên người hầu, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này một vị mà thôi. Bởi vậy đến xem, lão gia hỏa này hiểm nghi lớn nhất, chỉ là động cơ không rõ. Vừa nghĩ đến đây, thần thân ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm động, hừ, bất kể nói thế nào, người cánh thị bộ tộc chưa qua ca chuẩn đồng ý, liền muốn cứu cái kia từng trêu chọc qua ca người, thật đúng là không nói đạo lý đếm a. Lúc này, lão man vương quay đầu, đối thần thân mang theo áy náy cười cười, thần man bạn, khác làm một cái hỗn đản ảnh hưởng tâm tình, chúng ta cái kia ha ha cái kia uống một chút. Quên đi, thời điểm cũng không còn sớm. Thần thân nhếch miệng cười nhẹ đứng người lên, trong tay linh quang nhoáng một cái, liền thêm ra khối ngũ hành linh thạch tới. Chỉ bất quá tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, ngũ hành linh thạch đều thu lại màu sắc sặc sỡ quang mang kỳ lạ, chỉ cần linh thạch mặt ngoài lờ mờ thấy được từng cái thải văn, hiện lộ rõ ràng bọn họ cùng phổ thông hòn đá khác biệt. Bất quá đối với cơ hồ tất cả người man hoang loại tới nói, ngũ hành linh thạch cũng bất quá là lớn lên tương đối màu phát sáng thạch đầu a. Thỉnh thoảng sẽ có người man hoang dùng cực kỳ giá rẻ giá cả thu mua, hoặc là dứt khoát là kiếm đến một chút ngũ hành linh thạch, lại đem chi mang về bộ lạc trong nhà, đem nó làm vật phẩm trang sức đến tô điểm phong cách. Không biết chư vị trong tay có hay không loại này màu phát sáng hòn đá. Nếu có lời nói, liền mời chư vị đem toàn bộ chỉnh hợp gom góp đến cùng một chỗ. Nhớ kỹ, giống loại kia màu sắc rực rỡ hòn đá, có bao nhiêu ta thì mua bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Thần thân lời nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, thần man bạn thu mua nhiều như vậy màu sắc rực rỡ hòn đá làm gì? Không biết a, có lẽ hắn là lặng lẽ sờ sờ rời nhà trốn đi người, hiện tại, liền muốn tại ta khải thị trong bộ tộc đắp cái nhà, mượn cư một chút thời gian. Ta đoán cũng là như vậy, con hàng này vì biểu dương thân phận của mình phẩm vị siêu tuyệt, mới cố ý thu mua rất nhiều ngũ thải thạch khối, chuẩn bị lấy chúng nó lợp nhà a. Ách, nếu như đây chính là hắn lần này muốn thu mua đồ vật lời nói, chúng ta bộ tộc còn thật không chiếm được quá tốt đẹp chỗ đây. Ha ha, muốn ta nói chẳng những không có gì dễ thấy chỗ tốt, sẽ còn vì vận chuyển những cái kia màu phát sáng hòn đá mà mệt mỏi gần chết. Kết quả là, một xe ngựa to màu sắc rực rỡ hòn đá, cũng chỉ có thể đổi về một muỗng nhỏ hắc thiết chiến sĩ cảnh man hoang thú thú huyết tinh hoa a. Cũng không a, cái này mua bán đối chúng ta mà nói, có thể nói là tránh thức xuất lực không có kết quả tốt a. Dù sao chúng ta khải thị bộ tộc, cũng không phải những cái kia bồi hồi tại ăn no mặc ấm phía trên bộ lạc nhỏ. Dù là chỉ là màu đen, thanh đồng chiến sĩ cảnh trở lên tồn tại, chính mình thông qua đi săn man hoang thú kiếm lấy tư nguyên, đều so dùng màu sắc rực rỡ hòn đá đổi lấy thú huyết tư nguyên muốn phong phú một số đi. Chương 2349, Ngũ Thải Thạch Sơn. Đang lúc này, thần thân đã đem mọi người xì xào bàn tán nghe hết, trong lòng mừng thầm, oa ha ha ha ha ha, chỉ cần một muỗng nhỏ hắc thiết cấp man hoang chiến thú chi huyết, liền có thể đổi về một xe ngựa to ngũ hành linh thạch a. Vậy theo một bộ huyền khí thế giới quần áo, liền có thể đổi được mấy cái hũ lớn bạch ngân man hoang chiến huyết tỷ lệ mà tính lời nói, đối với ca tới nói thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng mỹ xoa. Thần thân chậm rãi vuốt ve lên cái cằm, trong lòng thầm động, có điều, chính như lúc trước người kia chỗ nói thầm như thế. Đối với khải thị bộ tộc bực này trung thượng tầng, thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào thượng tầng đại bộ tộc bộ lạc mà nói, loại này sinh ý lợi nhuận đối bọn hắn tới nói sức hấp dẫn cũng không lớn, còn có chút tốn thời gian phí sức. Xem ra có cần phải tăng lên mọi người một cái tính tích cực. Thần thân nghĩ đến thì làm. Hắn đầu tiên là duỗi lên cánh tay, hư ép một chút, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Sau đó, hắn mới hứng hờ xoay người, mặt hướng lão man vương nói, vương thượng, người cùng người thần dân đối bản thiếu giống như đều có chút hiểu lầm. Ta đã là vì báo ân mà đến, tự là không thể nào để ngươi khải thị bộ tộc người làm chút xuất lực không có kết quả tốt mua bán. Nói đến đây, thần thân mười ngón mở lớn lấy so một lần, ta sẽ tại chỗ này hơi ở chút thời gian, cũng lấy trên thị trường gấp 10 lần giá cả, thu mua những cái kia màu sắc rực rỡ hòn đá. 10, gấp 10 lần, nghe xong lời này, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Ta thiên A, hắn nếu thật lấy cái giá như thế này thu lấy ngũ thải thạch khối lời nói, vậy chúng ta lợi nhuận coi như lớn đi. Thì liền say khướt Dực Long Thiên nghe được tin tức này về sau, Tử Kình Nhi đều tỉnh ba phần, hắn đúng là muốn lấy gấp 10 lần giá thị trường, thu mua những cái kia cũng không chỗ ích lợi gì hòn đá. Kết quả là, lão gia hỏa này một chút ngồi thẳng người, gấp 10 lần giá cả thu lấy màu sắc rực rỡ hòn đá, đồng thời càng nhiều càng tốt, thần man bạn lời này thật là. Đó là tự nhiên, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, bất quá hòn đá kia nhất định phải là thiên nhiên màu sắc, hậu kỳ vẽ đi lên ta không muốn. Mặt khác, cái này đặc huệ giá cả, chỉ là nhằm vào ta có ân Khải thị bộ tộc, tính toán làm ta đối Khải kỳ lỵ đệ đệ đặc biệt đền đáp. Người khác lại là không có bực này đãi ngộ, lời vừa nói ra, Dực Long Thiên trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt vẻ thất vọng. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, a, Long Thiên lão huynh nhìn lấy vẫn rất tinh thần nha, nhất định là trước đây uống còn chưa tận hứng, muốn không chúng ta lại đến một chút. Nôn, Dực Long Thiên nghe vậy, kém chút không có nôn mửa ra, một gương mặt mo là đỏ xanh, lục lam, liên tục khoát tay, ai nha nha, tới hay không không. Thần man bạn tử lượng vô cùng lớn, lão ca ca ta là cam bái hạ phong, cam bái hạ phong a. Trên thực tế, cái kia mấy cái hũ lớn rượu trái cây đối sinh trưởng ở địa phương này người man hoang tộc tới nói, sợ là không có mấy người có thể uống mà không say. Nhưng là đối với thần thân mà nói, thật đúng là tính không được cái gì. Thần man bạn như thế khẳng khái, bản vương thật sự là băn khoăn. Lúc này, lão man vương mở miệng nói, theo lý thuyết, là ngươi y tốt Khải kỳ lỵ hàn độc, là ta Khải thị bộ tộc thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình mới là thật. Thần man hữu nhược thật cần đại lượng ngũ thải thạch khối, bản vương cũng là nâng toàn tộc chi lực. Cũng làm miễn phí vì ngươi khai thác vận chuyển chút trở về, cái nào có thể để ngươi như thế tốn kém. Có ai không, lập tức ban Ngô Vương khiến, cái kia lão man vương lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân đánh gãy, đừng đừng khác, đây là ta một phần tâm ý, lão man vương có thể không thể cự tuyệt. Các loại song phương tốt một trận cãi cọ xuống tới, cuối cùng đem ngũ hành linh thạch giá cả, bình tĩnh thành giá thị trường gấp 5 lần. Dù là như thế, đối với Khải thị bộ tộc mà nói, lợi nhuận vẫn là tương đương có thể nhìn. Dù sao loại kia màu sắc sặc sỡ hòn đá, tại người man hoang trong quan niệm, căn bản chính là không đáng một phân tồn tại. Hiện tại lấy giá thị trường gấp 5 lần bán được thần thân trong tay, cho dù là không có gì ngoài vận chuyển, khuân vác các loại các phí dụng về sau, chỉ cần thần thân muốn lượng đủ lớn, Khải thị bộ tộc vẫn như cũ có cực lớn lợi nhuận. Đáng giận đáng giận đáng giận, thần thân gia hỏa này thật đúng là cái từ đầu đến đuôi bại gia tử a, hơn nữa còn là một cái trải qua ngu xuẩn. Hắn ấn giá thị trường gấp 5 lần thì vì thu nhiều như vậy tảng đá vụn vấn đề. Đổi lại lão tử, dù là vẻn vẹn bán hắn gấp 2 giá cũng tốt ra. Nhưng hắn còn không phải không muốn. Dực Long Thiên trong lòng thầm động, không được, thật vất vả toát ra cái oan đại đầu đến, cũng không thể nhẹ thả hắn. Còn nhiều thời gian, đợi đến ngày mai giữa trưa, lão tử cũng đem thương hàng bên trong một số ly kỳ cổ quái đồ chơi đem đến tiểu tử kia dưới mí mắt, đảm nhiệm chọn lựa. Tại Dực Long Thiên muốn đến, thần thân đối những cái kia rách dưới thạch đầu đều có thể khai ra gấp 5 lần giá thị trường. Cái kia nếu như mình cực kỳ hốt ru một phen, nói không chừng có thể đem chút ly kỳ cổ quái, nhưng tại tuyệt đại đa số man trong mắt người lại đều không đáng một phân đồ chơi nhỏ, giá cao bán cho đối phương. Nghĩ như vậy, Dực Long Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hận không thể ngày mai sớm đi đến. Đêm như thủy, trăng sao mông lung, đêm đó, thần thân liền tại Khải Thắng Nam cùng Khải Bàng cùng đi, cùng một chỗ đi vào Khải Kỳ Lỵ 2 tỷ đệ trạch viện. Tuy nói Khải Kỳ Lỵ phí thời gian 2 năm, có thể nàng trước đây thiên tư, còn có gia tộc không ít thế lực, đều bị nữ tử này chỗ ở biến đến cực kỳ rộng rãi. Trong viện, chỉ là có sẵn nhà ở cũng không dưới 10 ở giữa, thần thân bọn người đặt chân địa phương cũng không khó tìm. Khải Bàng cùng Khải Thắng Nam cũng phân biệt mở ra chính mình thường trách hành trình. Khải Bàng cái này hắc thiết cảnh đấu sĩ đã trở thành thần thân bảo tiêu, Khải Thắng Nam chính là cái này cả nhà đầu bếp, hồi trên đường đi đã chọn tốt nhiều giống như nguyên liệu nấu ăn. Chỉ còn chờ ngày mai mở ra thân thủ đâu. Đêm đã khuya, có thể nằm tại trong hương khuê Khải Kỳ Lỵ lại là trần trọc ngủ không được. Vừa đến, là bởi vì nàng mất mà được lại tu vi, rất là kích động. Thứ hai, thì là do ở tâm lý cái kia cỗ đối thần thân đặc thù tình cảm, có chút hút mắc. Dựa theo Khải thị bộ tộc vốn có tư duy, nàng uống thần thân máu, liền nên trở thành đối phương người, hoặc là làm thê thiếp, hoặc là liền vì nô. Nhưng vấn đề là, từ đó trước thần thân biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ một chút cũng không để ý những thứ này. Có lẽ, là bởi vì ta dài đến quá khó nhìn a. Muốn đến nơi này, Khải Kỳ Lỵ không khỏi đôi mắt sáng hơi sấm, có chút tự ti khẽ cắn cắn môi son. Nàng lại là không biết, lấy thần thân, hoặc là nói là huyền khí thế giới nhân loại phổ biến thẩm mỹ đến xem, nàng tuyệt đối là cái chính cống đại mỹ nhân đâu. Hôm sau, buổi trưa, thần thân, Khải Kỳ Lỵ bọn người dùng qua đồ ăn, một cái hai cái đều đối Khải Thắng Nam tay nghề tán miệng không dứt. Không thể không nói, nếu là chỉ so vị đạo lời nói, cái này gái mập tay nghề còn thật không so huyền giai huyền thực sư kém bao nhiêu. Ăn uống no đủ về sau, thần thân tại mọi người cùng đi, hướng về thành trại hạch tâm đại thương thành phố bước đi. A, tỷ tỷ mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Ta nhất thời khắc, tiểu man hán tử đột nhiên thân thủ một mực phía trước, ánh mắt quét qua chỗ, đúng là vài tòa ngũ thải tân phân núi đá. Chương 2350, Mỹ lệ đồ bỏ đi. Mọi người nhìn ra xa chi địa, cái kia vài tòa ngũ quang thập sắc cao lớn núi đá, nguyên lai đều là từ ngũ hành linh thạch đắp lên mà thành. Từ khi tối hôm qua, thần thân khẳng định muốn lấy giá thị trường gấp 5 lần đại lượng thu mua ngũ hành linh thạch, cũng nói thẳng càng nhiều càng tốt về sau, cơ hồ tất cả tham gia yến hội cao tầng về đến trong nhà chuyện thứ nhất, chính là hùng hùng hổ hổ thu xếp tộc nhân, trong đêm đi hướng các nơi thu nạp linh thạch. Tại lợi lớn chỗ khu phía dưới, người người động lực 10 phần. Lúc đến bây giờ, kéo vào bộ lạc thành trại, trồng chất tại thương thành phố xung quanh ngũ hành linh thạch, đã tựa như năm tòa sơn khâu đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ ấy, tại buổi trưa dưới ánh mặt trời nổi lên từng trận huyễn quang. Thần thân tâm tình thật tốt, đi thôi, đi nghiệm một chút hàng. Không bao lâu, thần thân bọn người vừa mới đến gần thương khu vực thành thị, thì bị một đám bộ tộc cao tầng tranh nhau chen lấn, lòng tràn đầy nhiệt thành dẫn dắt đi vào. Thần man bạn, mau đến xem nhìn ta vì ngươi chuẩn bị màu phát sáng thạch, tất cả đều là thuần thiên nhiên màu phát sáng đường vân, nửa điểm trộn lẫn không phải giả vờ. Thần man bạn trước đến xem lão phu bên này màu phát sáng hòn đá, có phương pháp có tròn tự nhiên mà thành. Vẫn là tới trước nhìn ta chỗ này đi, to to nhỏ nhỏ cái gì hình dáng, cái dạng gì thức đều có a, thích hợp nhất tinh điêu tế chắc sau để đặt tại cung điện bên trong. Thần thân bị những người này lôi kéo dở khóc dở cười, vội nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, hình dáng đổ vào lần, chỉ cần là thuần thiên nhiên màu phát sáng thạch, ta hết thảy đều thu, người nào cũng sẽ không bị rơi xuống. Càng nhiều càng tốt lời này, ca cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Tiếp đó, thần thân một bên vòng quanh cách mình gần nhất tòa kia ngũ hành linh thạch núi xung quanh vòng, một mặt thả ra thần hồn năng lực nhận biết, tỉ mỉ quét tra. Một tòa, hai tòa, ba tòa, ước chừng một nén nhang về sau, thần thân đã là không nói một lời đem cái kia vài tòa linh thạch núi hết thảy đi dạo mấy lần. Đang lúc này, hệ thống chi linh thanh toán được kết quả, để thần thân trong lòng nhất động. Đinh, ký chủ lấy thần hồn quét tra linh thạch tổng lượng là 350 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch, cộng thêm 640 triệu cân thượng phẩm linh thạch. A ha ha ha ha, thần thân vui mừng quá đỗi, cái kia 600, 700 triệu cân thượng phẩm linh thạch tạm thời lại không đề cập tới. Chỉ là cái này 350 triệu cân tuyệt phẩm cực phẩm linh thạch, đều tương đương với chỉnh một chút 35 tỷ cân thượng phẩm linh thạch a. Lại thêm trước đây, ta theo cá chép đấu thú thành phế tích trong hầm ngầm, cũng vơ vét ra 300 triệu cân cực phẩm linh thạch. Đem những linh thạch này tư nguyên hết thảy chỉnh hợp đến cùng một chỗ lời nói, đều đã đột phá 65 tỷ cân thượng phẩm linh thạch đại quan. Thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, nếu là lấy loại này tốc độ kiếm lời linh thạch, tin tưởng muốn không 10 ngày nửa tháng, ca liền có thể gom góp dung luyện, nguyệt quang đấu hồn cần thiết cái kia 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Sau đó, hắn vung tay lên, những ngày này không sai thải thạch đều rất không tệ, ca thu hết, ra giá đi. Hoa, cái này người áo trắng thật đúng là chiếu đơn thu hết. Quá bất khả tư nghị đi, nói đúng là a, hắn muốn nhiều như vậy màu sắc rực rỡ hòn đá làm gì. Ai biết được, ta chỉ nghe nói cái này người áo trắng là cái đại đi thương, vì báo khải kỳ lỵ đệ đệ ân cứu mạng, mới lấy giá thị trường gấp 5 lần giá cả thu mua ngũ thải thạch. Cái gì, 5, gấp 5 lần, lại không dùng đặc thù gia công, cái này chẳng phải là tương đương với cho không chúng ta bộ lạc đưa tiền. Vậy cũng không a, không phải vậy làm sao lại liền cái kia mấy gia tộc lớn tộc trưởng các đại năng, đối với hắn đều khách khí như thế, thậm chí có thể nói là ân cần. Chậc chậc chậc, muốn là sớm biết những thứ này phế thạch đầu vấn đề đều có thể bán mắt như vậy lời nói, ta sáng sớm liền nên nhiều độn chút. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thần thân đã dùng một chút quần áo, duy nhất một lần thanh toán tiền hàng, tiến tới vung tay lên. Ông, cái kia mấy chỗ trồng chất như núi linh thạch, chỉ một cái nháy mắt, liền bị thần thân thu nhập không gian bao khỏa bên trong. Ta, trời à, hắn túi càn khôn phải là lớn bao nhiêu a? Có thể chứa đựng nhiều như thế ngũ thải thạch khối. Ngô, ban đầu những người đi trước suy đoán thần thân có thể là một tên xích kim đại đi thương thời điểm, ta còn có chút không tin. Có thể hiện tại xem ra, hắn hẳn là xích kim đại đi thương không giả. Nếu không phải như thế, lại có thể lấy tới dung tích to lớn như thế túi càn khôn. Không tệ, theo ta được biết, cho dù là bạch ngân đại đi thương đầu lĩnh Dực Long Thiên, đều không bỏ ra nổi như thế phẩm cấp túi càn khôn. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Dực Long Thiên xoa xoa tay đi đến thần thân trước mặt, thần man bạn. Lão ca ca ta thế nhưng là ở chỗ này xin đợi đã lâu. Ồ, không biết Dực tộc lớn lên có gì chỉ giáo. Chỉ giáo nhưng không dám nhận. Dực Long Thiên làm ra cái mời thủ thế, một bên dẫn đường một bên thần thần bí bí cười cười, thấp giọng nói, lão ca ca ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng là thu thập qua không ít mới lạ đồ chơi. Bên trong, cũng không thiếu một số có 102 kỳ chân, liền đợi đến cũng có ngày có thể gặp được thần lão đệ như vậy tài đại khí thô, lại cực kỳ biết hàng đại người mua đem mang đi đâu. Có 102 kỳ chân, ha ha ha, vậy ta ngược lại thật sự là muốn đi xem một chút. Mau mời, không bao lâu, thương thành phố khu hạch tâm, đông nam vực tầng 3 trong lầu các. Tiểu man hán tử bị tỷ tỷ của hắn Khải Kỳ Lị dẫn đi tham gia công sĩ cảnh khảo hạch. Muốn đến, lấy cái kia choai choai hài tử tính cách cùng thực lực, lại thêm trước đây Khải Dương Phong đệ đệ qua tặng cho hắn tích phân, lần này tiến đến chắc chắn bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, trở thành một tên hàng thật giá thật bộ lạc công sĩ. Mà giờ khắc này, thần thân bên cạnh cũng chỉ còn lại có Khải Bàng cái này bảo tiêu. Không thể không nói, Khải Bàng cũng tốt, hắn nữ nhi kia Khải Thắng Nam cũng được, làm lên sự tình đến đều cẩn thận tỉ mỉ. Thần thân nguyên bản phạt hai bọn họ lúc, cũng bất quá thuận miệng nói, vẫn chưa để ở trong lòng. Có thể cái này hai cha con lại là 10 phần để bụng, vô luận là làm đầu bếp vẫn là làm bảo tiêu, cũng có thể vị tận chức tận trách. Liền giống với hiện tại, thần thân bị Dực Long Thiên dẫn, đi vào lầu ba nhã các trước đó, Khải Bàng liền đã trước hắn một bước xâm nhập bên trong. Sau đó, cái kia một đôi mắt hổ trái liếc nhìn phải, một đôi người cầm đầu tỉ mỉ nghe khác. Qua non nửa thường, các loại Khải Bàng vững tin cái này nhã các trong ngoài đều là không có bất kỳ cái gì bẫy dập, cơ quan, hoặc là giấu tại thầm chúng mai phục. Lúc này mới cung kính ra hiệu thần thân tiến vào bên trong. Đi vào trong phòng lúc, trước hết đập vào mi mắt, chính là ngay phía trước một hàng kia bị được từng trương đại gia thú quầy. Mỗi một cái quầy mặt bên, cũng đều đứng đấy một vị thân thể cồng kềnh, tai to mặt lớn to eo phong phú cánh tay nữ nhân. Ân, dựa theo người man hoang tộc thẩm mỹ, mấy cái này nữ nhân tuyệt đối là đại mỹ nữ điển hình. Nhưng đối với thần thân tới nói, nhìn lấy các nàng không ngừng làm điệu làm bộ, giữa lông mày càng là làn thu thủy không ngừng. Gia hỏa này đã cảm thấy một trận toát mồ hôi, khụ khụ, ta người này làm ăn, theo không thích chơi những thứ này hư. Thần thân mặt hướng Dực Long Thiên, nghiêm mặt nói, chúng ta vẫn là trực tiếp nhìn xem ngươi hàng A. Chỉ muốn đồ, vật tốt, giá cả dễ thương lượng. Tốt, thần man bạn mở người khoái ngữ. Dực Long Thiên vỗ vỗ tay, mở. Giây lát, trên sân khấu gia thú ào ào để lộ về sau, nhất thời lộ ra những cái này vô cùng kỳ quặc, nhưng đối với thần thân mà nói. Lại là cái dám dùng đều liền không có mỹ lệ đồ bỏ đi. Chương 2351, cổ quái. Thần man bạn, ta chỗ này đều là đồ tốt ga. Ngươi xem một chút cái này phỉ xanh biếc vòng tay, nghe nói là Nguyệt Quang Chi thần khai mở Nguyệt Quang Chi lâm lúc, sử dụng trăm loại pháp khí một trong, uy lực vô cùng. Chỉ tiếc hậu thế người lại không có năng lực điều động lực tồn tại, đến mức như vậy một kiện báu vật, lại đồ tự bị long đong. Nhìn lại cái này vô cùng tinh mỹ châu trang sức, nghe nói bên trong giấu càn khôn. Chỉ cần có thể tìm tới mặt khác 6 cái, cũng tới tổ hợp thành, ánh trăng bảo khí, liền có thể khiến chúng ta man tu ngộ ra xích kim cấp, thậm chí là ánh trăng cấp bậc đỉnh phong vũ khí, từ nay về sau tung hoành thiên hạ đều không phải là mộng. Còn có khối này đen tuyền, lục mang tinh hình dáng mặc thạch. Mặc cho Dực Long Thiên thổi là thiên hoa loạn trụy, thần thân thủy chung là không vì ý động, khóe môi nhếch lên lễ phép mỉm cười, tâm lý lại là đậu đen rau muống liên tục. Nói cái gì cái kia vòng tay là, mở ra Nguyệt Quang Chi Lâm trăm cái pháp khí một trong, ngã pháp em gái ngươi a. Muốn không phải ca biết được Nguyệt Quang Chi Lâm sớm tại đại tai biến trước kia thì tồn tại lời nói không chừng còn thật bị con hàng này cho hốt du phía trên. Đến mức trong lúc này giấu càn khôn châu trang sức, gom góp 6 mặt khác, liền có thể ngộ ra xích kim, thậm chí ánh trăng cấp bậc đỉnh phong vũ kỹ. Em gái ngươi, ngươi thế nào không nói là gom góp 7 viên long châu, lại triệu hồi ra thần long về sau. Liền có thể thực hiện ca hết thảy nguyện vọng đâu. Trên thực tế, lấy thần thân hiện nay nhãn lực cùng lịch duyệt, lại phối hợp hệ thống chi linh năng lực, nếu thật là có mưu xoa như vậy bảo bối, là tuyệt đối không cách nào chạy ra hắn cảm quan. Rất rõ ràng, cái này Dực Long Thiên là đem thần thân làm thành oan đại đầu, dự định đau làm thịt một khoản A. Cũng không lâu lắm, Dực Long Thiên đã mặt mày hớn hở đem những cái kia mỹ lệ đồ bỏ đi hết thảy giới thiệu một lần, trong mắt tách ra tha thiết quang mang, thần man bạn. Coi trọng cái nào ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ lấy ưu đãi nhất giá cả nhường cho ngươi. Ách, nói thật, những vật này ta đều không thế nào cảm thấy hứng thú. A, không, không thể a, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Dực Long Thiên có chút gấp, giá tiền chúng ta dễ thương lượng mà. Không phải giá tiền vấn đề, những vật này, ta là thật một cái đều không coi trọng. Thần thân nói xong, lấy quyền gõ ngực, như vậy cứ như vậy đi, ta đi trước một bước. Dực Long Thiên nhìn ra đối phương đã quyết định đi. Không khỏi sắc mặt nhất ảm, vậy được rồi, chỉ có thể tiếc nuối nói những bảo vật này cùng thần man bạn duyên phận chưa tới a. ta chỗ này còn có chút sự việc cần giải quyết cấp bách chờ xử lý, nếu như thế, tạm biệt không tiễn. Cáo từ, các loại thần thân sau khi đi, Dực Long Thiên mới nhíu mày, chẳng lẽ là ta sai nhìn tiểu tử kia? Có lẽ, hắn cũng không phải là loại kia thấy vật hiếm có, lại bị dao động hai câu liền bỏ được đau bỏ tiền vốn oan đại đầu đâu. Báo tộc trưởng đại nhân, Cánh Huyên nói chỗ của hắn đều giải quyết, chỉ chờ ngài tự mình tiến về nghiệm thu hiệu quả. Cánh Huyên, xem ra là Khải Dương Phong bên kia đã ra kết quả. Vừa nghĩ đến đây, Dực Long Thiên mãnh liệt gật đầu một cái, lập tức chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta cái này liền lên đường. Vâng, cùng lúc đó, thần thân ngay tại Khải Bàng hộ vệ dưới đi dạo lên thương thành phố tới. Cái này người áo trắng nhìn như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng trên thực tế hắn lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, lại đã sớm đem cẩn thận cuối chỗ bảo bối đều kiếm tại trái tim phía trên. Chiếc nhẫn này không tệ, bán thế nào? Khách quý thật sự là tốt ánh mắt, cái này mai chiếc nhẫn vật phẩm trang sức màu sắc kỳ lạ, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, thích hợp nhất đưa cho bạn gái. Hơn nữa nhìn ngài ăn mặc, liền là không phú thì quý đại man. Huyền khí thế giới quần áo phối hợp huyền khí thế giới vật phẩm trang sức, tuyệt phối a. Tên kia man tu nói xong, quả quyết hướng thần thân dựng thẳng lên ba ngón tay, chỉ cần ba hũ bạch ngân cấp thú huyết, cái này mai chiếc nhẫn thì về ngài. Thần thân mỉm cười, không quý, bất quá ta không có phát hiện thành man hoang thú huyết, dùng nó đến hai đổi một, ngươi nhìn thành sao? Trong ngôn ngữ, thần thân tay cầm phất một cái kia con buôn trong mắt liền thêm ra hai cái hư không không gian huyền giới. Hai đổi một, ngươi chắc chắn chứ? Cái kia con buôn trong mắt nhất thời tinh quang đại mạo, tâm đạo, đây thật là đụng vào đại vận. Hai cái vật phẩm trang sức phòng bị đổi một cái, chất lượng cũng đều 8 lạng nửa cân, ta phát đạt a. Làm sao, không vui, thần thân chút hít nhíu mày. Cái kia con buôn dường như sợ đối phương đổi ý, lắc đầu liên tục, không có, thay đổi đổi, nhất định phải đổi. Sau đó, thần thân liền dùng hai cái không gian huyền giới đổi cái kia con buôn một cái. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt Khải Bàng, quả thực nhìn không ra cái này mấy cái nhẫn ở giữa có cái gì khác biệt. Trên thực tế, người khác cũng đều náo không hiểu, nhưng thần thân sở tác sở vi, vẫn như cũ để phụ cận đám lái buôn biến đến nóng lòng muốn thử lên, hai cái nhẫn đổi một cái. Ta đi, tốt như vậy sự tình cái nào tìm đi. Đi đi đi, chúng ta cũng đi qua thử thời vận. Mà lúc này, thần thân lại đột nhiên hỏi, a chờ một chút, trước đó quên hỏi, người có phải hay không Khải thị bộ tộc người? Cái kia con buôn chi tiết lắc đầu, tôn quý khách nhân, ta là Cánh thị đi thương đoàn, đinh tự số phân đội tiểu đội trưởng Cánh sáng tạo. Thần thân nghe vậy, lại hơi hơi nhào nhíu mày, nguyên lai ngươi không phải Khải thị bộ tộc người a. Thôi thôi, giao dịch như là đã đạt thành, ta cũng không truy cứu nữa. Chợt, thiếu niên này lại quay đầu đi đối Khải Bàng nói, về sau ta sẽ cùng người giao dịch lúc, đối phương nếu như là Khải thị bộ tộc, người thì CKIT. T, T một tiếng, ta nguyện ý cho hắn cực lớn lợi tốt. Nhưng nếu như không phải lời nói, ta cũng không muốn bồi cái mất hết vốn liếng a, hiểu không? Khải Bàng bỗng nhiên một vỗ ngực, không có vấn đề. Trên thực tế, thần thân lời nói này không chỉ có riêng nói là cho Khải Bàng nghe, cũng là nói cho cái kia như ong vỡ tổ đã tìm đến phụ cận đám lái buôn nghe. Quả nhiên, đang nghe tin tức này về sau, đám người kia bỗng cảm giác thất vọng, a. Chỉ là nhằm vào Khải thị bộ tộc người, mới có như thế về sau đãi ngộ sao? Xin hỏi vị quý khách kia, nếu là ta Cánh thị thương đội người cùng ngươi lẫn nhau dễ dàng cái kia giới chỉ vật phẩm trang sức lời nói, người đem mở ra như thế nào bảng giá? Thần thân vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói, Ngô. Hôm nay thì tạm thời định là 5 dễ dàng 4 đi. Ngày mai 6 dễ dàng 5, hậu thiên thất dễ dàng 6, cứ thế mà suy ra. Chợt, hắn trả thần thần bí bí cười, hắc hắc, đương nhiên, ta cũng không phải nhẫn gì đều nguyện ý thu. Thứ này, phải xem mắt duyên. Ách, lời vừa nói ra, một đám người nhìn lẫn nhau, đều không còn gì để nói cười khổ. Tâm đạo, làm sao lại đụng tới như thế cái cổ quái gia hỏa. Thần thân đối bọn gia hỏa này ánh mắt không để ý, phối hợp đi dạo lên thương thành phố, chọn lựa ra một cái lại một cái không gian huyền giới bỏ vào trong túi. Sách, gia hỏa này thật đúng là coi trọng, mắt duyên, a, bày ra đến những cái này thúy chiếc nhẫn màu xanh lục, hắn ước lượng cũng chính là 10 tuyển 2 tiết tấu. Cũng không biết hắn thu thập nhiều như vậy giống như đúc đồ vật đến làm gì. Chương 2352, phát tài chi đạo. Giống như đúc. A, đây chẳng qua là xem ở người man hoang trong mắt tình cảnh. Trên thực tế, đối với nắm giữ cường hãn thần hồn chi lực thần thân mà nói, những cái kia bề ngoài nhìn như không sai biệt lắm thúy chiếc nhẫn màu xanh lục, giữa lẫn nhau thực chất lại có khác biệt lớn. Đầu tiên, thần thân cần thiết là hoàn hảo không chút tổn hại không gian huyền giới, mà không phải những cái kia sinh ra không ít vết nứt, đến mức không gian chi lực sớm đã không còn tồn tại phế phẩm huyền giới. Lần, thần thân chỉ chọn lựa những cái kia khí linh vẫn còn, cũng đã không chứa thần hồn lạc ấn, hoặc là thần hồn lạc ấn phẩm cấp thua xa tại tự thân huyền giới. Sau cùng, phẩm cấp càng cao không gian huyền giới, thì càng lại nhận thần thân ưu ái. Bởi vì thần thân muốn đổi lấy, không chỉ là không gian huyền giới bản thân, càng là muốn tại máu độ hồn về sau, đem không gian huyền giới cùng bên trong đồ vật hết thảy nạp làm hữu dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, thần thân đã theo trong thương đội trải qua đổi mua chỉnh một chút 300 mai huyền giới. Thuận tiện lấy, hắn trả làm đến một bộ thích hợp trước mắt tu vi xương răng văn ấn chi vật. Ha ha ha, không tệ không tệ, cái này cánh thị bộ tộc thật không hổ là bạch ngân cấp đi thương đoàn đội. Thần thân tự thương trên thị trường thắng lợi trở về sau, liền một đầu đâm vào gian phòng của mình, đóng chặt cửa sổ về sau, liền bắt đầu máu độ hồn. Đinh, phát hiện một cái ngũ tinh không gian huyền giới, nội bộ thần hồn lạc ấn sớm đã ảm diệt. Ký chủ có thể máu độ hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh, phát hiện một cái 6 ngôi sao không gian huyền giới, nội bộ thần hồn lạc ấn sớm đã ảm diệt, ký chủ có thể máu độ hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh, theo từng cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân lần lượt máu độ hồn về sau, cái kia song tinh mục đích là càng ngày càng sáng. A, bản đơn lẻ địa giai hạ phẩm công pháp, đây chính là cái đồ tốt a. O o o, cái này mai thất tinh không gian huyền giới cũng rất tốt, bên trong trừ rất nhiều huyền đan, huyền phù, huyền binh những vật này bên ngoài, lại còn có 960 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Cái này mai không gian huyền giới bên trong, lại có một miệng địa giai hạ phẩm đan đỉnh. Muốn đến vị này xâm nhập Nguyệt Quang Chi Lâm tu giả lúc còn sống, 89 phần 10 là một tên huyền đan sư, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Một phen tìm chóc xuống, thần thân đã cười đến không ngậm miệng được. Bỏ qua một bên cái kia mênh mông nhiều huyền phẩm vật tư không đề cập tới, cái này 300 mai không gian huyền giới bên trong, chỉ là thượng phẩm ngũ hành linh thạch thì nhiều đến hơn 2,800 triệu cân. Địa giai, linh giai thượng phẩm huyền binh chung vào một chỗ, cũng không còn có 1.000 kiện nhiều. Trừ cái đó ra, tại Nguyệt Quang Chi Lâm vô cùng có thị trường quần áo chiến bào, tụ cùng một chỗ cũng đủ có mấy ngàn bộ nhiều. Bỗng nhiên thu hoạch như thế phong phú vật tư, thần thân vui mừng quá đỗi sau khi, lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Phải biết, Nguyệt Quang Chi Lâm vốn là đứng hàng tứ đại hung địa đứng đầu tồn tại. Bỏ qua một bên những cái kia ngộ nhập nơi đây tu giả không đề cập tới. Đối với những cái kia cố ý chạy đến thám hiểm, để cầu có thể thu lấy được một hai kiện bị long đong tại cái này đại hung chi địa bên trong có 102 kỳ chân mọi người mà nói, bọn họ tự thân cũng nhất định là thực lực không tầm thường thế hệ. Nếu không, thực lực không đủ liền tùy tiện xâm nhập tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm, cùng muốn chết có gì khác. Bởi vậy, nhưng phàm là dám chủ động tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm, nhất định là cao nhân chỗ mang theo tư nguyên. Tự nhiên cũng sẽ không quá qua khó coi. Đại tai biến đến bây giờ hơn 3 vạn lại, xâm nhập Nguyệt Quang Chi Lâm thám hiểm tu giả, liền giống như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Bọn họ bất hạnh sinh tử đạo tiêu về sau, cái kia mênh mông nhiều không gian huyền giới, quần áo chờ một chút, cũng đều thành một khoản vô chủ món tiền khổng lồ. Muốn đến nơi này, thần thân trong mắt đã là ánh vàng đại thịnh, cái này đối ta mà nói, tuyệt đối là một đầu hiếm có phát tài chi đạo a. Hiện tại liền thử một chút những thứ này xương răng văn ấn lực lượng. Sau đó, thần thân lấy ra mới sắm đưa răng liền, bao cổ tay những vật này, dần dần mặc tại thân. Xích kim chiến hồn, mở, ông, làm dưới chân hiện ra một vòng xích kim sắc hồn năng vầng sáng trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới, đinh ký chủ mặc xích kim chiến sĩ cấp xương răng văn ấn, đem tổng hợp chiến lực đề cao 30%. 30% A, này tấm độ đã tương đối lớn. Khó trách man hoang các tu giả đối với mấy cái này ngoại vật trang bị nhiệt tình độ đều cao như thế. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, ha ha, cả tại không có đeo xương răng văn ấn những vật này lúc, cũng có thể nhẹ nhõm ngược bại cùng là xích kim chiến sĩ cảnh Khải Dương Phong. Như đổi lại hiện tại, 3 năm cái Khải Dương Phong hàng ngũ chung vào một chỗ, đều không đáng mỉm cười một cái. Thần đại ca có ở đây không? Đang lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiểu man hán tử cái kia vô cùng kích động tiếng gọi ầm ĩ. Xuyệt xuyệt xuyệt, khác loạn gào gọi bầy, ngay sau đó nghe nhập thần thân trong tai, chính là cái kia làm thần giữ cửa hộ vệ Khải Bàng tiếng nói, thần man bạn chính trong phòng bế quan, ngươi nếu là quấy nhiễu đến hắn, cho dù có tỷ tỷ ngươi che chở, lão phu cũng tốt hung ác đánh ngươi một chầu a. A, tiểu man hán tử gấp vội vàng che miệng mình, hạ giọng nói, vậy thì chờ thần đại ca xuất quan lúc, phiền xin tiền bối giúp đỡ chuyển cáo, liền nói tiểu tử đã bị bộ lạc hiền giả khắc xuống lực lượng lạc ấn. Từ hôm nay trở đi, ta đã là một tên hàng thật giá thật công sĩ, mà lại nhảy lên trở thành bạch ngân công sĩ. Tiểu man hán tử vừa dứt lời, liền nghe thần thân nói, u. Tiểu tử ngươi không tệ a, một bước hỏi đến bạch ngân công sĩ, khó trách ngươi hô to gọi nhỏ chạy tới tranh công. tiếng nói kết thúc thời điểm, cửa phòng đã mở rộng. Người áo trắng kia đối đóng giữ trước cửa lão giả mỉm cười gật đầu, Khải Bàng, làm phiền. Không dám nhận, ngược lại là lão phu chăm sóc không chu toàn, để tiểu gia hỏa này nhiễu đến ngài. Khải Bàng nói xong, còn giả trang ra một bộ hung ác thái độ, hung hăng chừng tiểu man hán tử liếc một chút. Ha ha ha ha, không sao, ta vừa tốt cũng xuất quan. Nghe được thần thân lời này, tiểu man hán tử mới thở phào, hấp tấp tiến đến phụ cận, hắc hắc hắc, thực tiểu tử ta tấn cấp bạch ngân công sĩ tính không được cái gì. Còn là tỷ tỷ ta càng thêm đến, nàng hiện tại, đã là một tên hàng thật giá thật đấu sĩ cảnh cường giả đâu. Lời vừa nói ra, không chỉ là thần thân chừng lớn mắt, thì liền đóng tại trước cửa Khải Bàng, cùng mới vừa từ nhà bếp đầu cơm vào nhà Khải Thắng Nam cũng đều đầy rẫy chân kinh. Làm sao, các ngươi còn chưa tin a? Tiểu man hán tử một mặt kiêu ngạo lôi kéo tỷ tỷ, mau đem ngươi đấu hồn vầng sáng phóng thích mà ra, để tất cả mọi người thấy tận mắt gặp nha. Ngươi tiểu tử thúi này, Khải Kỳ Lị yêu chiều xoa xoa đối phương đầu, đón lấy thần thân xem ra ánh mắt lúc, nhưng không khỏi mặt đỏ gò má chỉ là trùng hợp mới vào đấu sĩ cảnh, nói đến, cái này còn may mà thần ân công. Căn cứ hiền giả đại nhân cùng vương thượng nói, chính là bởi vì thần ân công cứu chữa, để cái kia phát lạnh nóng lên hai loại năng lượng tại tiểu nữ kinh mạch bên trong lúc nào cũng đối trùng, từ đó đạt tới thác mạch cố nguyên kỳ hiệu. Chương 2353, Dực Phong, thần thân nghe vậy cười một tiếng, ha ha, ngươi không dùng mở miệng một tiếng, ân công, xưng hô ta, không bằng học đệ đệ ngươi, gọi ta một tiếng thần đại ca là được. Tốt, a, Khải Kỳ Lị tiểu thư tại sao lại đỏ mặt, thần thân hiếu kỳ nháy nháy mắt, tâm đạo, sẽ không phải là bởi vì nàng uống ta thuần dương long huyết về sau, khô nóng cảm giác đến bây giờ đã lui a. Lúc này thời điểm, Khải Bàng lại là không ngừng lắc đầu tán thưởng, chật chật chật, Khải Kỳ Lị còn chưa tới 20 chi linh, liền đã tấn cấp hắc thiết đấu sĩ chi cảnh a. So với ngươi lên, ta bộ xương già này vẫn là thật không còn dùng được đi. Nguyên lai, cái này đã tuổi gần 50 Khải Bàng, lúc đến bây giờ cũng bất quá là một tên hắc thiết đấu sĩ a. Thần thân nghe vậy, vẫn không quên cười giỡn nói, cái kia lão ca ngươi có thể được thêm chút sức nhi. Hiện tại ngươi là hắc thiết đấu sĩ, Khải Kỳ Lị cô nương cũng là hắc thiết đấu sĩ. Vạn nhất nàng ngày nào đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn khi dễ ta một trận, ngươi đánh không lại nàng không thể được a. Khải Bàng cố ý nghiêm mặt gật gật đầu, ngô, thần man bạn nói có lý. Ha ha ha ha ha, lão nhân này đột nhiên thay đổi một bộ như lâm đại địch thần sắc, đem tất cả mọi người chọc cười. Bởi vì cái gọi là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Khải Kỳ Lị trên mặt nhẹ cười thản nhiên, tâm lý lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác, đúng a, ta vì sao không chủ động đưa ra khi hắn cận vệ đâu. Đã ta cùng thần đại ca, huyết chi ràng buộc, không thể hoang xem, mà hết lần này tới lần khác tại cái kia một trận sau khi trọng thương, ta hình dạng lại trở nên như thế xấu xí, thực không dám hướng hắn biểu lộ phương diện kia tâm ý. Nhưng là, chỉ cần ta có thể lấy cận vệ thân phận cùng hắn ở chung, liền coi như là thực hiện bị ta Khải thị bộ tộc coi là thần thánh nghi thức, huyết chi ràng buộc có thể cùng hắn thường xuyên làm bạn. Mà lại làm như vậy cũng không đến mức khuất làm người nô, muốn đến vương thượng lão nhân gia ông ta biết được về sau, cũng sẽ tôn trọng ta ý nguyện cá nhân đi. Cùng lúc đó, Khải thị bộ tộc thành Tắc Tây ngoại ô, một chỗ rừng rậm trong sơn động. Dực Long Thiên chằm chằm lấy trước mắt cái kia nằm tại thạch trên giường tiểu thanh niên, chậm rãi nói, ai Khải thị bộ tộc lão vương thượng đối ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm đâu, lại muốn để ngươi nếm cả lăng trì khổ hình mà chết. Trước mắt hắn cái kia tiểu thanh niên không là người khác, chính là bị lão man vương phán phía dưới lăng trì chi hình Khải Dương Phong. Lúc này, hắn toàn bộ cánh tay phải đều quấn đầy băng vải, máu tươi chiếu đỏ mảng lớn, muốn đến, nên người bị phá hình gây nên. Dực Long Thiên hời hợt một câu, thì kích thích Khải Dương Phong vô tận phẫn hận chi tình, trong mắt hung quang tất hiện. Dực Long Thiên thấy thế, khóe miệng ý cười càng lộ ra dày đặc, cho thủ đứng ở giường một bên thuộc hạ đưa cái ánh mắt. Cái sau ngầm hiểu, lập tức mở miệng nói, Khải Dương Phong, ngươi trước đây không phải một mực truy vấn là ai cứu ngươi sao? Ha ha, trừ chúng ta Dực Long Thiên tộc trưởng, còn có người nào lớn như vậy năng lượng cùng bá lực? Vì cứu ngươi một người, chúng ta tộc trưởng không tiếc gánh vác lấy cùng toàn bộ Khải thị bộ tộc là địch khả năng. Nguyên lai là tộc trưởng ngài. Khải Dương Phong vội vàng nhảy xuống thạch giường, nằm dạp trên mặt đất, Khải Dương Phong, đa tạ ân công ân cứu mạng. Không được không được, trên người ngươi còn mang theo thương tổn đâu, mau mau xin đứng lên. Dực Long Thiên hư vịn một thanh về sau, không ngừng lắc đầu tán thưởng, ai. Lão phu cũng không nghĩ tới, Khải thị lão vương đối ngươi lại sẽ như thế nhẫn tâm. Vì thuyết phục hắn khoan dung ngươi, ta một đôi mồm mép đều nhanh mày hỏng, thậm chí còn bị cùng trong điện người cực kỳ chế giễu một phen. Không biết sao cuối cùng vẫn là, Dực Long Thiên cười khổ lắc đầu, lại nói, có điều, lão phu thực sự không đành lòng ngồi nhìn ngươi nếm cả lăng trì nỗi khổ mà chết, lúc này mới mệnh lệnh thuộc hạ, dù là dùng sức mạnh, cũng nhất định phải đưa ngươi cứu khỏi miệng cọp. Chủ thượng đại ân, ta Khải Dương Phong suốt đời khó quên. Cái này tiểu thanh niên một chút thì đổi giọng gọi chủ thượng, thật đúng là rất nhanh. Dực Long Thiên khẽ gật đầu, vốn man ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, đợi chữa khỏi vết thương, ngươi muốn như thế nào? Khải Dương Phong nhìn đối phương khóe miệng cái kia hơi có vẻ nghiền ngẫm ý cười, trong lòng nhất thời không sai, lấy quyền gõ ngực nói ta muốn báo thù rửa hận. Khải thị lão vương ngu ngốc vô trí, sai tin tiểu nhân, hãm ta vào chỗ chết, uổng ta vì làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Tóm lại, hận này không báo, ta Khải Dương Phong, thề không làm người. Ba, ba, ba, ba, cái kia tiểu thanh niên vừa dứt lời, bên tai nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay, lại là cái kia Dực Long Thiên tại phụ tay tỏ ý vui mừng, khoái ý ân cừu, tự làm như thế. Đã ngươi trước đây đã hô qua ta một tiếng chủ thượng, như vậy từ hôm nay trở đi, lão phu liền đem ngươi trở thành là người một nhà. Từ nay về sau, ngươi liền không còn là Khải thị bộ tộc Khải Dương Phong, mà là ta cánh thị bộ tộc Dực Phong, có vấn đề hay không? Khải Dương Phong vui mừng quá đỗi, túi đầu liền bái, đa tạ chủ thượng ban tên cho. Dực Phong a, cho lão phu nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi trước đây dù sao cũng là Khải thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi kiêu sở, rất được Khải thị lão vương coi trọng. Lão phu tự sẽ tin ngươi, dùng ngươi, có thể ta cánh thị bộ tộc người khác thì. Ha ha, cho nên có thể muốn ủy khuất ngươi tỏ thái độ. Nghe xong lời này, Khải Dương Phong nhất thời trong lòng không sai, lão gia hỏa này là muốn ép chính mình thề nói, bày tỏ lòng trung thành tiết tấu a. Bất quá bây giờ hắn, nếu muốn mạng sống thì tuyệt không có đường lui, không có lựa chọn khác. Đáng giận, Khải Bộ Man Vương, thần thân, còn có Khải Kỳ Lỵ Tiễn Nhân kia, lão tử chỗ lấy hội luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này, đều là bây ơ các loại ban tặng. Đợi một thời gian, ta Khải Dương Phong, a không, ta Dực Phong, chắc chắn giết trở lại Khải thị bộ tộc, để cho các ngươi một cái hai cái, hết thảy nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới a. Đêm khuya, hơi lạnh, Khải thị bộ tộc vương trên điện, lão Man Vương nắm bắt cái chắn cau mày, thật lâu không nói. Điện hạ, Khải Kỳ Lỵ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt ngỉnh đầu, thần sắc quật cường. Thật lâu không nói gì về sau, lão Man Vương trùng điệp thở dài, ai? Kỳ Lỵ cô nàng a, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bản vương đã theo ngươi giao qua cơ sở, đợi ta trăm năm về sau, ngươi chính là Khải thị bộ tộc tân vương. Nhưng bây giờ, ngươi vậy mà nói cho ta biết muốn đi cho thần thân làm cả một đời hộ vệ. Ngươi cái này cùng hắn gia nô lại có gì khác biệt? Lão Man Vương trong giọng nói, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thê lương. Vương thượng đại nhân, thần đại ca làm người ngài cũng rõ ràng, hắn nhất định là sẽ không bạc đãi ta. Khải Kỳ Lỵ một mặt kiên quyết, huống hồ, tiểu nữ tại thân bên trong hàn độc, mắt thấy cả đời vô vọng tình huống dưới, sớm đã đối với Nguyệt Quang Chi Thần rõ ràng tướng từng phát lời thề, cả đời đi theo cứu chữa ta ân nhân, đến chết cũng không đổi. Lời thề, đương nhiên là không tồn tại, chỉ bất quá, Khải Kỳ Lỵ làm thủ ở thần thân thể nội thuần dương huyết mạch bí mật, mới có chút bất đắc dĩ. Có thể ngươi làm như vậy, làm cho ta bộ lạc tương lai ở chỗ nào? Lão Man Vương đầy mặt vẻ u sầu, tựa hồ trong nháy mắt già nua rất nhiều, nhà đầu, ngươi hiện nay chỗ thân thể thắt, không chỉ là cá nhân an nguy cùng vinh nhục, càng là ta toàn bộ Khải thị bộ tộc tương lai hy vọng a. Chương 2354, lăn lộn cái quan nhi tương xứng. Thật xin lỗi, ý ta đã quyết. Khải Kỳ Lỵ hàm răng khẽ cắn, nói huống hồ. Lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa mở phía dưới lời thề, cũng không thể lật lọng a. Ngươi, ai, lão Man Vương trùng điệp thở dài, thôi thôi, việc đã đến nước này, bản vương coi như miễn cưỡng đưa ngươi lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá nha đầu a, vì cái này sinh ngươi nuôi ngươi bộ tộc, ngươi có thể hay không đáp ứng bản vương một việc. Đại vương mời nói, lão Man Vương duỗi ra một bàn tay lớn, 5 năm. Bản vương hy vọng, ngươi có thể lưu tại Khải thị bộ tộc 5 năm. Năm qua sang năm, ngươi đi theo thần thân là đi hay ở, liền đều tùy ngươi ý. Cái này, Khải Kỳ Lỵ nhất thời nhíu lên đuôi lông mày, sắc mặt khó xử. Dù nói thế nào, nàng đối với cái này Khải thị bộ tộc đều có cực kỳ sâu sắc cảm tình, lão Man Vương cũng chưa từng ỷ vào thân phận của mình, bức bách nàng như thế nào, mà chính là hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời bản vương, đi thôi, đi hỏi một chút thần thân ý tứ. Nói không chừng ta vị kia thần tiểu hữu cũng nguyện ý lưu tại bộ lạc 5 năm cũng không nhất định. Lão Man Vương cười nói, khác không nói, chỉ là những cái kia đối với hắn mà nói càng nhiều càng tốt ngũ thải thạch khối, nếu là có chúng ta bộ tộc trợ giúp, gom góp tốc độ cũng chắc chắn viễn siêu hắn một người dốc hết sức a. Ngươi đi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể để ngươi tại chúng ta Khải thị bộ tộc chờ đủ 5 năm, hoặc là chính hắn cũng tiến vào chiếm giữ chúng ta bộ lạc lời nói, bản vương chắc chắn đem kính làm khách quý. Thậm chí, bản vương còn có thể cho thần thân một cái hắc thiết cấp chiến đoàn lớn lên chức vị, từ nay về sau thời gian 5 năm bên trong, hắn cần thiết ngũ thải thạch khối, đều có thể trực tiếp mệnh làm chính mình cấp dưới giúp hắn thu thập. Mà hắn nếu là vì ta Khải thị bộ tộc lập xuống chiến công, như vậy cái kia có phong thưởng cũng sẽ không sai chút nào, cớ sao mà không làm đâu. Không thể không nói, lão Man Vương mở ra điều kiện thật sự là cực kỳ hậu đãi, thì liền Khải Kỳ Lỵ đều có chút động tâm. Cái này, tốt a, đợi tiểu nữ tử đi hỏi một chút thần đại ca, lại đến đáp lời. Đi thôi, lão Man Vương chậm rãi so với hai mắt, trong lòng thầm động, 5 năm sau, coi như bản vương chịu thả người, Khải thị bộ tộc các tộc nhân cũng sẽ tranh nhau giữ lại a. Lấy Khải Kỳ Lỵ trọng tình trọng nghĩa tính tình, tất không muốn tùy tiện rời đi. Nhà đầu a, ngươi cũng đừng trách bản vương đối ngươi làm tâm cơ. Bản vương tự biết ngày giờ không nhiều, vì toàn bộ Khải thị bộ tộc tương lai, bản vương cũng không thể không như thế a. Các loại Khải Kỳ Lỵ đem Man Vương đề nghị uyển chuyển cáo chi thần thân lúc, đã là ngày kế tiếp vào lúc giữa trưa. Vì thế, Khải Kỳ Lỵ tìm từ cả đêm, lật qua lật lại quả thực là không ngủ. Thế nào lại thần thân nghe xong, cũng không có quá mức kinh ngạc thần sắc ách, ngươi phải cho ta làm hộ vệ ta tất nhiên là không ý kiến, bên người nhiều cái đại mỹ nữ, nhìn lấy cũng đẹp mắt đúng không? Thần thân lưu manh vô lại nháy mắt mấy cái, huyên náo Khải Kỳ Lỵ khuôn mặt đỏ lên, tim đập rộn lên. Bởi vì nàng có thể cảm giác được ra, đối phương nói là lời trong lòng, cũng không phải là cố ý châm chọc. Chẳng lẽ thần đại ca thật thấy ta đẹp sao? Không chờ nàng nghĩ lại, thần thân tiếng nói đã đánh gãy nữ tử này mạch suy nghĩ, đối với lão vương thượng ý tứ. Năm năm kỳ hạn cũng không thể coi là bao dài, ta có thể tiếp nhận. Bất quá có một chút, cái kia chính là trong 5 năm này, ta có thể cho ngươi đợi tại Khải thị bộ tộc, nhưng cần thiết thời điểm, chính ta tự do lại không thể bị bất luận kẻ nào, lấy bất kỳ lý do gì hạn chế. Đương nhiên, ta cũng sẽ không vứt xuống chính ngươi chạy trốn. Trong 5 năm này, ta bất luận đi ở đâu, chung quy là sẽ ở 5 năm kỳ đầy trước, hồi đến chỗ này. Đến lúc đó, ngươi là lựa chọn trở thành Khải thị bộ tộc đời tiếp theo người bảo vệ, vẫn là muốn tiếp tục coi ta hộ vệ, cùng ta cùng nhau lang thang chân trời, liền đều tùy ngươi ý. Thật a, Khải Kỳ Lỵ đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, chừng lấy xong bao hàm chờ mong đôi mắt sáng nhìn chăm chú thần thân. Nhất định phải là thật a, ngươi nếu không tin, ta có thể theo ngươi cùng nhau đi gặp lão vương thượng, ở trước mặt cùng hắn giảng cái rõ ràng. Vậy quá tốt, chúng ta cái này đi. Dưới sự kích động, Khải Kỳ Lỵ một thanh nắm lại thần thân tay, liền dắt lấy hắn chạy vội hướng vương điện chỗ. A, mau nhìn, đây không phải là chúng ta lão đại tỷ tỷ sao? Đúng a, lão đại ngươi mau đến xem, tỷ tỷ ngươi nắm thần đại man tay chạy gấp tới. Thần đại man, chỉ dĩ nhiên chính là thần thân. Một ngày trước, chính là cái này người áo trắng dùng cao hơn giá thị trường gấp 5 lần giá cả, thu mua một nhóm lớn ngũ hành linh thạch, để cơ hồ toàn bộ bộ lạc tất cả thành viên đều biết vị này thổ hào. Cái gì, đang ở đâu ta xem một chút, ở nơi đó, thấy không? A nha. Tiểu man hán tử tiểu tinh quái một bên gật đầu một bên tắc lưỡi, chật, thật sự là con gái lớn không dùng được nha, xem ra, ta rất nhanh liền có thể có một vị tỷ phu. Khụ, lão đại, con gái lớn không dùng được lời này, giống như không nên là ngươi cái này làm đệ nói đi. Hắc, mặc kệ nó, tiểu man hán tử vung tay lên, nhanh điểm hoàn thành rõ ràng kho thêm dạo phố nhiệm vụ, hôm nay ta tâm tình tốt, sau đó mời mọi người ăn thịt nướng. Được rồi, không bao lâu, vương trên điện. Tốt, thần man bạn điều kiện, bản vương đều có thể đáp ứng. Lão man vương vịn râu bạc trắng, mặt mày hớn hở, ha, đây thật là tất cả đều vui vẻ a. Người tới, lập tức mở ra vương bảng, bề ngoài thần thân vì ta Khải thị bộ tộc hắc thiết cấp chiến đoàn lớn lên, Khải Kỳ Lỵ làm phó chiến đoàn lớn lên, ngày kế tiếp liền có thể tiến về bộ lạc quân doanh, chọn lựa chiến đoàn dũng sĩ. Mặt khác, thần thân tuy là danh dự chiến đoàn lớn lên, lại có thể hưởng có cùng ta Khải thị bộ tộc còn lại quân chúng không khác nhau chút nào đãi ngộ, tất cả cái kia có công thưởng cũng giống như vậy không kém. Đi theo hắn các binh sĩ, nếu có thể lập xuống chiến công, như cũ có thể được đến lên trước cùng đề bạt rút. Các loại rời đi vương điện về sau, Khải Kỳ Lỵ nhấp nhẹ nhấp môi son, lẩm bẩm tiếng nói, thần đại ca, cảm ơn ngươi. Ta biết, ngươi làm như vậy đều là vì thành toàn ta cùng lão vương thượng, còn có chúng ta toàn bộ Khải thị bộ tộc. Ách, không đến mức, ca không có vĩ đại như vậy. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc, không sợ nói cho ngươi, ta còn muốn thu thập rất nhiều ngũ thải thạch khối, cái này đều cần thời gian. Dù sao ta trong ngắn hạn đợi ở chỗ này cũng nhàn đến phát chán, dứt khoát lăn lộn cái tiểu quan nhi tới làm cũng là không tệ. Phốc, Khải Kỳ Lị nở nụ cười xinh đẹp, Hắc Thiết Chiến Đoàn chiều dài, này Quan Nhi có thể không có chút nào nhỏ đâu. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ Khải Thị bộ tộc, bây giờ cũng chỉ có 3 cái Bạch Ngân cấp đại chiến đoàn. Một cái Quy Vương phía trên lão nhân gia ông ta trực thuộc, tên là Thiên Vệ Quân, tổng số người ít nhất, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, lâu dài bảo vệ thành Tắc Phương Đình, gần như không xuất ngoại chiến. Một cái khác là từ Khải Di Sơn các loại các vị tiền bối cộng đồng thống ngự, Địa Vệ Quân, số người nhiều nhất, cấu thành chúng ta Khải Thị trong bộ tộc yên chiến lực. Cái cuối cùng, thì là bộ lạc quân trận bên trong, thế lực thứ nhất phức tạp, quan hệ bản căn giao thoa, Nhân Vệ Quân. Chương 2355, bắt buộc phải làm. Nhân Vệ Quân, lại bị coi là quân dự bị. Khải Kỳ Lị chậm rãi mà nói, Nhân Vệ Quân, phía dưới quản lý 3 cái Thanh Đồng chiến đoàn, 9 cái Hắc Thiết chiến đoàn. Mà thần đại ca chỗ thống ngự, quý, chư quân, chính là số sắp xếp cuối cùng, đồng thời cũng là quân kỳ kém cỏi nhất một chi thành người ngoài bộ đội. Nói đến đây, Khải Kỳ Lị trong mắt nhất thời lóe qua một vệt vẻ giảo hoạt, hì hì, nếu như thần đại ca không thể để cho đám lính kia bọn côn đồ vui lòng phục tùng lời nói, muốn cho quân kỳ tan rã bọn họ, giúp đỡ người bốn phía tìm kiếm màu sắc rực rỡ hòn đá, lại là một hạng vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt thành nhiệm vụ. Ách, vậy thật đúng là đầy đủ để người đau đầu. Thần thân xoa xoa thái dương huyệt, có điều rất nhanh, hắn lại thay đổi một bộ không quan trọng thần sắc, nhún nhún vai, không sao, dù sao có người cái này bộ lạc thiên tài làm phó quan, gánh lên đòn rông, ta chỉ coi cái thảnh thơi quá thay vung tay trưởng quỹ là được. Vậy cũng không được, Khải Kỳ Lĩnh nghiêm mặt nói, trong quân có thể không kính trọng cái gì cái gọi là thiên tài, bọn họ chỉ kính trọng chính thức lực sĩ, hết thảy đều muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Huống hồ, Khải Kỳ Lĩnh đón đến âm thanh, ánh mắt biến đến có chút sắc bén lên. Có thể nữ tử này môi son đóng đóng mở mở mấy lần, cuối cùng vẫn cũng không nói đến ban đầu vốn muốn nói, sửa lời nói, ừm. Bất kể nói thế nào, thần đại ca chỉ cần hết sức liền tốt. Ha ha, hết sức là được a, cái này cũng không giống như là ngươi phong cách a. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi trước cũng đã nói, Nhân Vệ Quân là Khải Thị bộ lạc quân trong trận cuối cùng tồn tại. Như vậy nói cách khác, chi này Bạch Ngân cấp đại chiến đoàn còn chưa tìm được một vị chính thức người thống lĩnh. Lúc này, Vương thượng lão nhân gia ông ta khâm điểm ngươi vì ta phụ tá, cũng đem chúng ta phái tới làm cái này, Nhân Vệ Quân, Hắc Thiết chiến đoàn chính chỉ huy phó. Lão Vương thượng còn nói, thần thân tuy là cái năm năm kỳ, lâm thời danh dự đoàn trưởng, nhưng hắn xuất lĩnh bộ đội quân công thưởng phạt đầy đủ mọi thứ, làm tốt còn có thể thăng quan nhi. Như thế xem ra, cái này không phải liền là tại cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Lời vừa nói ra, Khải Kỳ Lị hơi biến sắc mặt, tựa hồ không nghĩ tới đối phương cũng có thể nhìn thấu tầng này. Thần thân cười khẽ vẫn như cũ, một năm một mười nói, ai cũng biết, ta thần thân cũng không phải là Khải Thị bộ tộc người. Cho dù có năm năm ký ước định, ta cái này, danh dự đoàn trưởng, tại trong lúc này bò lại cao hơn, đối với bộ lạc mà nói chung quy là cái ngoại nhân. Lại thêm ta là người làm ăn, đối với quân đội thống lĩnh phương diện rốt đặc cán mai ân, chỉ ít các người bộ tộc tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế nghĩ. Sau đó, mọi người kết luận ta khẳng định sẽ cả lơ phất phơ, lười biếng dùng mánh lưới mặc kệ chính sự. Nói đến đây, thần thân nửa cười không cười nhìn hướng bởi vì chấn kinh, đã ngừng chân không tiến Khải Kỳ Lị, cùng ở bên cạnh bảo tiêu Khải Bàng, tiếp tục giảng đạo, có thể Khải Kỳ Lị ngươi thì không giống nhau. Ngươi tính cách, ngươi đối bộ tộc tình cảm, đều đã định trước ngươi không biết giống như ta, đối với mình bộ đội cà lơ phất phơ. Ta lười nhác, ngươi cắm đầu mà tiến, lại thêm chúng ta một cái là ngoại nhân, một cái là chính mình người. Tin tưởng muốn không bao lâu, quý tự số Hắc Thiết chiến đoàn liền sẽ tại ngươi chỉ huy dưới, bện thành một sợi dây thừng. Đến lúc đó, ngươi lại làm từng bước lập nên công tích, lại thêm lão vương thượng tại trong bóng tối nhiều nhiều dìu dắt, ngươi từng bước tăng cao liền có thể đoán được. Trong thời gian này, liền sẽ đem cá nhân ngươi uy tín cùng sức ảnh hưởng, dần dần thẩm thấu đến toàn bộ Nhân Vệ Quân. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, tiếng nói chậm rãi, tựa như là đang giảng một cái dâu ria cố sự, năm năm về sau, cái này thế lực thứ nhất phức tạp, quan hệ bản căn giao thoa, Nhân Vệ Quân liền sẽ bị ngươi chủ động hoặc là bị động điều giáo thành ngươi tư nhân vũ trang. Chỉ có ngươi uy tín đến kẻ dưới phục tùng, cũng chỉ có ngươi mới có thể chỉ huy được chi này vô lại quân. Đến lúc đó, lão Man Vương cũng có thể an tâm đem vương vị quyền trượng chuyển giao đến trong tay ngươi. Bằng vào ngươi nhân vọng, quân thế, lại thêm lão Man Vương thân thủ nâng lên vương tọa chính thống, huyết mạch, ngươi tại Khải Thị bộ tộc thống trị địa vị, đem phòng thủ kiên cố. Ngươi đều đoán được. Khải Kỳ Lị đôi mắt sáng lập lòe, lúc sáng lúc tối. Thần thân du côn cười một tiếng, thực Khải Kỳ Lị tiểu thư cũng sớm liền nghĩ đến tầng này không phải sao. Chỉ bất quá, ngươi nội tâm xoắn xuýt, để ngươi không nguyện ý trực diện sự thật này. Lão Man Vương cho ngươi 5 năm, không chỉ có cung cấp về thời gian giảm sóc, càng là trên tâm lý giảm sóc. Cho nên, người trước đây muốn nói lại không nói ra miệng lời nói, có phải hay không đang xoắn suýt cái kia đem chân tướng nói cho ta biết, để chính ta quyết đoán đâu? Hay là nên ẩn giấu đi, để thời gian đi thôi hóa đây hết thảy? Nghe đến nơi này, Khải Bàng mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nếu không phải thần man bạn giảng cái thấu triệt, ta còn đang ở trong sương mù đầu tung bay đây. Hắn còn quá trẻ, vì sao lại có cơ trí như vậy? Thật sự là không phục đều không được a. Lúc này, Khải Kỳ Lỵ vô ý thức cắn cắn miệng góc, cái kia thần đại ca cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Thần thân dửng dưng khoát tay chặn lại, ngươi đi theo bản tâm là được. Loại này quyết định biện pháp, người khác từ trước đến nay là càng giúp càng loạn. Cái kia quý tử quân bên kia, Khải Kỳ Lỵ lại hỏi, thần thân bĩu môi, sách, thật đúng là có chút phiền phức a. Bất quá, ta đã chiếm quý chư quân quân đoàn trưởng danh nghĩa, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn làm chút hiện thực đi. Khải Kỳ Lỵ thư thái cười một tiếng, hi hi, cảm ơn thần đại ca. Cảm ơn ta làm gì? Thần thân nhún nhún vai, một mặt nhanh chân hướng về phía trước một mặt nói, ca làm như vậy cũng không phải vì giúp ngươi, ca chỉ là muốn để đám kia binh bọn côn đồ thêm ra thêm chút sức, tìm cho ta trở về đủ nhiều ngũ thải thạch khối mới tốt. Không bao lâu, đợi thần thân bọn người dùng qua Khải Thắng Nam chế biến thức ăn mỹ vị món ngon về sau, liền các hồi các phòng. Khải Bàng vẫn như cũ đại đao kim phủ hướng môn một chạm trước, tiếp tục tận chức tận trách đứng vững hắn cương vị. Trong phòng, thần thân lại là vội vàng mở ra hệ thống giao diện, thần thức nhất động. Đinh, xung hợp bạch ngân đấu hồn toái phiến trung cần 80 tỷ cân thượng phẩm linh thạch cân, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Thần thân không chút do dự nói, đúng, tiếp tục tiếp tục. Hắn trước đây đem không gian huyền giới bên trong rất nhiều của cải hết thảy chiếm thành của mình về sau, thượng phẩm linh thạch dự trữ lượng đã đạt 2.800 triệu cân, cực phẩm cũng có 600 triệu cân nhiều. Hiện tại, thần thân trực tiếp xuất ra 80 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, dự định đem tự thân tu vi tăng lên tới bạch ngân đấu sĩ cảnh, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau. Vừa đến, tích lũy đầy đủ 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, trực tiếp dung hợp nguyệt quang đấu hồn, còn cần một số thời gian. Mà trước mắt thần thân cái này xích kim chiến sĩ cảnh tu vi, còn xa không đủ bảo hộ hắn cá nhân an toàn. Cho nên, tại linh thạch so sánh dư giả tình huống dưới, tấn cấp bạch ngân đấu sĩ đã bắt buộc phải làm. Thứ hai, thần thân ngày mai sẽ phải qua tiếp nhận một đợt thuộc về mình quân đội. Muốn vừa đi thì trấn nhiếp đám kia vô tổ chức vô kỷ luật binh lính càn quấy, không bạo lực không hợp tác. Bởi vậy, thần thân lưu cho bọn ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Hắn cũng không muốn đến lúc đó bởi vì chính mình thực lực không đủ, thân là quan chỉ huy, lại phản bị một đám thuộc hạ cho chế nhạo cái mặt mày xám xịt. Bẽ mặt không nói, về sau lại nghĩ một lần nữa lập uy, nhưng là khó càng thêm khó. Chương 2356, cho tao anh. Đinh, 80 tỷ cân thượng phẩm linh thạch khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt thượng phẩm linh thạch còn thừa 200 tỷ cân. Đinh, dung hợp cần thiết bạch ngân đấu hồn toái phiến khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt còn thừa bạch ngân đấu hồn toái phiến 15 mai. Đinh, bạch ngân đấu hồn toái phiến dung hợp tăng lên quá trình, dự tính cần 6 canh giờ, mời ký chủ kiên nhẫn chờ. Đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ nếu muốn nhảy qua dung hợp nào đó hồn chi lực quá trình, chỉ cần nỗ lực giá gốc gấp 2 linh thạch lượng là đủ. Xin hỏi phải chăng nhảy qua? Không dùng, từ từ sẽ đến đi. Thần thân vội vàng trả lời. Trên thực tế, hắn chỗ lấy lựa chọn trước dung hợp một cái bạch ngân cấp đấu hồn, chính là sợ tại gặp phải đột phát tình huống thời điểm, dây dung hợp cùng một cấp bậc đấu hồn toái phiến, còn nhiều hơn nỗ lực gấp đôi giá tiền. Cái kia bút tiền tiêu uổng phí tiêu lấy thực sẽ rất thịt đau. Mà bây giờ, các loại thần thân nhàn hạ dung hợp hết bạch ngân đấu hồn chi lực về sau, tự thân thực lực cũng đã đủ ứng phó rất nhiều đột phát cục diện chỉ ít so xích kim chiến sĩ thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, hắn lại thông qua mỗi cái con đường chậm rãi góp nhặt linh thạch. Các loại tích lũy đầy đủ 500 tỷ, liền trực tiếp dung luyện nguyệt quang đấu hồn, đây mới là ổn thỏa nhất đường đi. 6 canh giờ a, cũng không tệ lắm, hẳn là có thể bắt kịp ngày mai duyệt binh. Thần thân tâm tư thầm bình tĩnh, vừa mới nằm lên giường, hắn đột nhiên nhíu mày lại, thần niệm truyền âm nói, Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy quá xa. Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, các ngươi cũng đều như thế, không được vượt qua bằng vào ta làm tâm điểm 3.000 dặm phạm vi. Nếu không nếu là gặp phải cái gì hung hiểm, ta cũng không thể trong nháy mắt đem các ngươi triệu hồi chiến sủng không gian. Hy vọng ruột ruột tốt lão đại, vậy chúng ta tối nay ngay ở chỗ này ngủ ngoài trời đi. Tiểu Bạch nằm sấp ngồi trên mặt đất, dùng chân trước gãi gãi mặt, a ha bản hổ thần tại nơi này thật đúng là vô cùng thư sướng a. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể rõ ràng phát giác được chính mình huyết mạch chi lực cùng tuổi tác đều là đang trưởng thành. Nguyên lai, thần thân khi tiến vào Khải Thị bộ tộc trước, liền đã để tiểu bạch các loại thú hết thảy tự do hoạt động đi. Dù sao hiện giai đoạn bọn họ, đi theo bên cạnh mình cũng không có gì lớn dùng, còn không bằng thả ra để chúng nó tự mình lịch luyện, cũng tại Nguyệt Quang Chi Lâm cực tốc sự trao đổi chất hoàn cảnh phía dưới tăng tốc trưởng thành. Nếu thật gặp phải cái gì hung hiểm, vô luận là thần thân vẫn là cái kia vài đầu chiến sủng, tọa kỵ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì có thể trong nháy mắt gọi đến hồi chiến sủng không gian, an toàn không ngại. Hôm sau, nắng sớm lưa thưa, sợi vàng một chút. Dựa theo cố định hành động thói quen, hắn dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền đầu tiên là đi chuyến khu hạch tâm đại thương thành phố. Ở nơi đó, đã có không ít khải thị bộ tộc tộc nhân hào hứng hừng hực đem ngũ hành linh thạch trồng chất tại nào đó một chỗ, yên lặng chờ thần thân đến đây vào xem đâu. So với hai ngày trước, hôm nay cái này ngũ hành linh thạch thu hoạch rõ ràng rút lại. Một vòng vòng xuống đến, thần thân tổng cộng cũng liền đổi lấy hơn 30 triệu cân cực phẩm linh thạch, cùng 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Không cẩn thận muốn phía dưới, cái này cũng hợp tình hợp lý. Khải thị bộ tộc nhiều năm qua hữu ý vô ý chữ hàng ngũ hành linh thạch, đại đa số đều tại ngày đầu tiên thời điểm liền đã mang lên thương thành phố, bị thần thân quét sạch sành sanh. Sau đó, khải thị bộ tộc người lại nghĩ lấy tới có sẵn ngũ hành linh thạch, nhưng là không dễ dàng. Bọn họ có người vốn là đi đến lân cận cá chép đấu thú thành nhập hàng. Kết quả khải thị bộ tộc người tới đó mới phát hiện, lừng danh xa gần cái này chỗ đại đấu thú thành, bây giờ đã là thây ngang đồng nội, thành man hoang thú nhóm bữa ăn ngon căn cứ, đâu còn có đi thương cùng nhà buôn nhóm vào xem. Lại hướng càng xa xôi đi tìm ngũ hành linh thạch, cũng trở về bộ lạc, cái này nhưng là không dễ dàng như vậy. Cả tòa cá chép đấu thú thành nhất chiều lật úp, đều biến thành một tòa quỷ thành. À, không có khoa trương như vậy chứ. Khoa trương, hắc, không có chút nào khoa trương. Đúng đấy, lão huynh ngươi không có đi là không biết a. Ta tại trên gò núi xa xa ngắm liếc mắt một cái, liền có thể trông thấy tàn phá đường đi cùng phòng ốc. Ngăn cách mấy dặm địa đâu, một trận gió đến, liền xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không nói không chừng cũng đều thành đám kia man hoang thú trong bụng bữa ăn đi. Thần thân đem tất cả linh thạch bỏ vào trong túi về sau, nghe mọi người nghị luận, trên mặt cũng là ý giả trang ra một bộ hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc. Trên thực tế, hắn cùng tiểu man hán tử chỉ sợ là sớm nhất biết được sự kiện này người. Thậm chí, thần thân bản thân còn từng tận mắt nhìn thấy trận này giết hại lúc bộc phát khắc. Bất quá sau đó, hắn lại là căn dặn tiểu man hán tử, nhớ lấy không thể đem cá chép đấu thú thành bị huyết tẩy sự tình cáo chi bất luận kẻ nào. Bởi vì thần thân cũng không muốn để cho mình cùng tiểu man hán tử đều hãm sâu hiểm cảnh. Mạnh như nhã thị bộ tộc, cá chép thành chủ, thậm chí cả cái kia trăm vạn mà tính man hoang tu giả, đều bị gia luật, đi khảm, cùng Kha Tua Rê thị tộc liên quân giết giết, bắt bắt. Một khi để gia luật uy hổ bọn người biết được, ngày đó tận mắt nhìn thấy bọn họ hành vi phạm tội cái kia người áo trắng còn sống, đồng thời lẫn vào một bộ tộc lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, cá chép đấu thú thành nhất chiều lật úp, thây nằm một triệu tin tức, liền đã truyền khắp khải thị bộ tộc. Mà xem như khải thị bộ tộc đầu lĩnh, lão Man Vương lại là sớm nhất thu đến tin tức này người. Giờ phút này, hắn chính triệu tập các trọng thần nghị luận việc này đâu. Chẳng lẽ là bạo phát man hoang thú triều? Không thể nào, cái kia đến là loại trình độ nào man hoang thú triều, mới có thể để cho đầy thành một triệu không một người may mắn thoát khỏi. Huống hồ, cá chép đấu thú thành thành chủ vẫn là một tên hàng thật giá thật xích kim dũng sĩ. Liền hắn đều không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà lại theo ta chỗ thăm dò tin tức nhìn, chết bởi cá chép đấu thú nội thành cũng không thiếu nhã thị bộ tộc các loại đỉnh tiêm thế lực cao thủ. Nếu quả thật chỉ là man hoang thú triều, lấy bọn họ tu vi, là quả quyết sẽ không dễ dàng chết. Vậy người ý là người làm, là ai có sao mà to gan như vậy, dám vi phạm bộ lạc công ước, thậm chí vi phạm Nguyệt Quang Chi Thần ý chí, huyết tẩy đấu thú thành. Lão Man Vương nhíu chặt lấy bạch mi, cá chép đấu thú thành thành chủ, cùng bản vương cũng là có mấy phần giao tình. Về tình về lý, chúng ta đều nên lại phái người đi kỹ càng dò xét một phen. Buổi trưa, mặt trời rực rỡ dường như bị Nguyệt Quang Chi Lâm đặc thù cho sương mù màu trắng bịt kín từng tầng vải mỏng, quầng mặt trời mông lung, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Lúc này thời điểm, thần thân đã tại Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lị một trái một phải cùng đi vào Khải Thị Bộ Tộc Tam Đại Bạch Ngân Quân Đoàn một trong nhân vệ quân quân trận đại doanh. Chính như Khải Kỳ Lị nói, Tam Đại Bạch Ngân trong quân đoàn nhân vệ quân, là lớn nhất lung tung, lớn nhất lười nhác. Thần thân, Khải Kỳ Lị chính là phụng vương mệnh đến đây, đi đến doanh trước cửa trại giống mấy cuống họng, bên trong cũng không có trả lời, càng đừng đề cập mở cửa nghênh điều khiển cái này việc sự tình. Khụ khụ, muốn không chúng ta trực tiếp leo tường đi vào. Khải Bàng gặp thần thân sắc mặt càng ngày càng đen nặng, tựa hồ không muốn để cho hắn quá mất mặt, vội nói thần man bạn không cần thiết cùng bọn này quen biếng nhác ra hỏa chấp nhặt. Thần thân nghe vậy, lại là khóe miệng một phát, hắc hắc, ca hôm nay vẫn thật là muốn chấp nhặt với bọn họ một chút. Khải Bàng, cho tao anh cái này doanh trại cửa lớn. Chương 2357, địch tập. A, trực tiếp oanh môn, Khải Bàng tâm lý có chút chột dạ, cái này sợ là không tốt ga. Không nói đến nơi này là quân doanh trọng địa, một cái hiểu lầm làm không tốt liền muốn dẫn dắt rời đi một trận đại họa. Coi như đến lúc đó doanh trại bên trong các tướng sĩ nhận ra lão phu cùng Khải Kỳ Lỵ, bằng hai người chúng ta chi lực, giúp ngươi đè xuống chúng binh tướng lửa giận cùng lệ khí, nhưng đối ngươi tự thân mà nói, làm thống soái ấn tượng đầu tiên cũng chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Bàng lão nói có lý, thần đại ca không cần thiết hành động theo cảm tính. Một bên Khải Kỳ Lỵ cũng vội vàng mở miệng khuyên bảo. Không biết sao, bọn họ ngôn từ lại cuối cùng không cách nào thuyết phục thần thân, ý ta đã quyết. Chợt, hắn một bên dậm chân hướng về phía trước, một bên lột lên tay áo nhi, đã các ngươi đều không muốn xuất thủ, vậy liền từ ca tự mình đến oanh cái này rách tung tóe doanh trại cửa lớn, thuận tiện lấy oanh tỉnh bên trong đám người kia tản mạn không chừng mực tâm. Một lời đã nói ra, thần thân dưới chân thình lình hiện ra một đạo xích kim sắc chiến vòng vòng sáng. Tại sao lại là xích kim cấp chiến hồn vòng sáng, mà không phải bạch ngân đấu hồn vầng sáng? Nguyên lai, là bởi vì cái kia 6 canh giờ dung hợp thời gian còn chưa hoàn toàn đi tận, bạch ngân đấu hồn năng lượng cũng còn chưa từng tiến vào chiếm giữ thần thân thể nội. Cộc, theo thần thân hai chân mãnh liệt đạp xuống đất động tác, hắn toàn bộ thân hình thuận tiện giống như một cái thoát nòng súng đạn pháo, ngang nhiên bão tố hướng cái kia hai phiến xương mộc giao nhau doanh trại cửa lớn. Người đến, trưởng băng, bành, oanh long long long long. Thần thân xích kim chiến sĩ cảnh tu vi, tại cái kia trọn vẹn xương răng văn ấn chi vật ra chỉ dưới, biến đến càng càng cường hãn. Mà hắn cương hồn thiết phách thần hồn pháp tắc, lại giao phó hắn viễn siêu cùng cảnh giới người chiến hồn cường độ. Cường cường điệp ra về sau, ngang nhiên bộc phát ra điệp lãng trưởng tứ trọng kình cuồng bạo, trong chớp mắt liền đem trọn chàng cự môn oanh cái lưa thưa nát. Nguyên bản tụ tập ở sau cửa, đánh bạc, ngủ gà ngủ gật, tóm lại cũng là không ai chịu đi mở cửa những cái này binh lính càn quấy nhóm. Nhất thời bị cửa trại cáo phá lúc chỗ sinh ra cự đại trùng kích lực xô đẩy ra. Ai u, phô qua, đâm chết ta. Ta đi, địch tập a a a. Cái này nháo trò, cơ hồ tất cả doanh trại bên trong người đều bị kinh hãi nhảy một cái. Địch tập, có địch tập a. Nhanh chóng gõ vang chiến chuông, nhen nhóm phong hỏa đài. Rách mướp doanh trước cửa trại, thần thân lại là cánh tay giơ cao, lòng bàn tay nắm chặt cái có khắc đặc thù ký hiệu quân bài. Một bên lắc lư một bên mở miệng nổ quát, địch tập em gái ngươi a, thấy rõ ràng đây là cái gì? Đây không phải quý tự số hắc thiết chiến đoàn thống quân khiến sao? Cái này lạ lẫm gương mặt con khỉ ốm, tại sao có thể có loại vật này? Khẳng định là trộm, quân doanh chúng các tướng sĩ vừa mới muốn bị mang theo tiết tấu, thần thân lại là mắt tinh trầm xuống, đột nhiên hướng chạy về phía trước, song quyền mãnh liệt quan mà ra. Phanh, cái kia hai cái cửa ra khinh cuồng chi ngôn. Chuẩn bị mang tiết tấu man hoang chiến sĩ trực tiếp bị thần thân pháo hướng mà tới quyền đầu nện bay ra ngoài hơn 10 trượng, thổ huyết ngã xuống đất. Tuy là tánh mạng không lo, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Hừ, một đám có mắt không tròng đồ vật, thần thân xoang mũi chấn động thống quân khiến ở đây, các ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không ca lấy nhiễu loạn quân tâm tội danh, đem hai người các ngươi ngay tại chỗ xử trảm. Ngươi, trên người ngươi cũng vô ngã nhóm khải thị bộ tộc đồ đằng lực lượng lạc ấn. Ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta khải thị bộ tộc tộc nhân, dựa vào cái gì đạt được quân thống khiến. Đúng đấy, chúng ta không sai. Ngươi khẳng định là tư trộm quân thống lệnh. Cái CMM chứ, một cái xích kim chiến sĩ, cũng dám ở chúng ta nhân vệ quân doanh trong trại rượu võ dương oai. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh liền hắn mụ mụ cũng không nhận ra, lại ném ra nơi đây. Đúng, cùng tiến lên. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này binh lính càn quấy nhóm ngược lại cũng không phải thật to gan lớn mật. Thống quân khiến trước mắt, lại thêm Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lỵ, vậy cũng là gương mặt quen. Có hai người bọn họ cam tâm tình nguyện cùng sau lưng thần thân, cái kia cũng đủ để cho thấy cái này nhìn như yếu đuối người áo trắng, chỉ sợ thật sự là lão vương thượng mới phong quý tự số hắc thiết chiến đoàn chi thống lĩnh. Cho nên, bọn họ hiện tại cũng chỉ dám lợi dụng sơ hở, đem đối phương đánh một trận tơi bời lại ném ra doanh trại, mà không phải trực tiếp giết chết. Chỉ là đánh một trận tơi bời lời nói, dù sao bọn họ cũng không phải quý tự số hắc thiết chiến đoàn người. Coi như đối phương ngày sau chữa khỏi vết thương, trở lại trong quân nhận chức cũng trả thù không đến bọn họ trên đầu. Đang lúc này, Khải Bàng tranh thủ thời gian dịch bước, ngăn tại thần thân trước mặt. Liếc mở tư nhân tâm tình không đề cập tới, Khải Bàng nhưng còn có lấy bảo tiêu chức trách đâu. Nếu như hôm nay, thật làm cho người đem chính mình bảo hộ mục tiêu hung ác đánh một trận, vậy hắn tấm mặt mo này cũng không có địa phương đặt. Kết quả là, Khải Bàng một bên tế phóng ra hắc thiết đấu sĩ vầng sáng lấy thế khiếp người, một bên lôi kéo cuống họng quát, đều cho lão phu dừng tay. Nghe kỹ, vị này thần thân thần man bạn mặc dù không phải ta Khải thị trong bộ tộc người, nhưng hắn lại là Ngô Vương chính miệng căn dặn quý tự số hắc thiết chiến đoàn lớn lên, nhiệm kỳ tạm thời định là 5 năm. Tại trong lúc này, quý tự số chiến đoàn như có bất kỳ biểu hiện lập công, vương thượng đều muốn đối xử như nhau, không tiếc phong thưởng. Ngoài ra, Khải Kỳ Lị làm phó tay, thân cư quý tự số hắc thiết chiến đoàn phó đoàn trưởng chức vụ. Khải Bàng nói một hơi, một bên chỉ thần thân trong tay khối kia thống quân lệnh, một bên đem nắm tại chính mình lòng bàn tay bị quyển dốc hết ra triển khai, lệnh bài cùng chiếu thư đều ở đây, không thể giả được. Khải Bàng phụ thân Khải Di Sơn, là địa vệ quân 8 đại tướng lãnh một trong, bây giờ hắn đứng ra thay thần thân làm sáng tỏ chân tướng sự thật, những cái kia ma quyền sát trưởng binh lính càn quấy nhóm lại là không tốt lại động thủ. Vô tri vô tội cùng biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, đây chính là có bản chất khác biệt. Bất quá, vẫn còn có chút người một mặt không phục lẩm bẩm, hừ, coi như hắn là quý tự số hắc thiết chiến đoàn tướng lãnh lại như thế nào. Đúng đấy, đừng nói là hắc thiết chiến đoàn, cũng là thanh đồng, bạch ngân cấp chiến đoàn tướng lãnh, cũng không có giống hắn dạng này phá cửa mà vào a. Đúng, cái này con khỉ ốm đem chúng ta quân trại trọng địa làm thành cái gì? Nhất định phải cho hắn chút giáo huấn mới là, phốc ha ha ha ha ha. Thần thân nghe vậy, lại là ngửa mặt lên trời cười dài. Qua một hồi lâu, hắn mới dừng lại không kiêng nể gì cả tiếng cười, một bên lướt qua bật cười nước mắt Hoa Nhi vừa nói, các ngươi chẳng lẽ tại Khôi Hải a? Cái chỗ chết tiệt này bên trong ổ lấy, toàn là một đám quân kỳ tan dã binh lính càn quấy, ta còn thật nhìn không ra nó có nửa phần quân trại nặng bộ dáng. Mà lại tiểu gia ta tại phá cửa mà vào trước đó, rõ ràng báo lên qua chính mình danh hào, quan tước, các ngươi lại chậm chạp không đến mở cửa nghênh điều khiển. Hiện tại tụ tập phía sau cửa một cái hai cái không có việc gì ra hỏa bị ta phá cửa mà vào đụng bị thương, thì chuyển ra cái gọi là quân trại trọng địa, tới dọa ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Thần thân trong ngôn ngữ, nghênh ngang đi vào, còn lại người các loại nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút phức tạp, có e ngại, có kinh ngạc, có chán ghét, có sợ hãi, cũng có xem thường. Chương 2358, không chỗ che thân. Lúc này, muôn hình muôn vẻ ánh mắt tất cả đều tập trung tại thần thân một người. Tuy nói những cái kia Khải thị bộ tộc binh lính càn quấy đem manh nhóm giờ phút này tâm tình khác nhau, nhưng là biểu lộ ra một cái cộng đồng mục đích, không chào đón. Bọn họ đối thần thân cái này người ngoài rất là bài xích. Coi như cái này người áo trắng cầm trong tay là thống quân lệnh, sau lưng còn theo Khải Kỳ Lị cùng Khải Bàng hai người chịu vì đảm bảo, nhưng tại những thứ này Khải thị bộ tộc binh tướng trong mắt, hắn vẫn như cũ là cái kia không phải chủng tộc ta, tâm tất dị tồn tại. Bất quá giờ phút này, thần thân đối những ánh mắt này lại nhắm mắt làm ngơ. Phối hợp lôi kéo cuống họng chu lớn, nó quân đoàn chư vị đồng nghiệp ca không quản được, cũng lười quản. Bất quá nếu có về vốn đem quản hạt quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong người, rõ ràng gặp tướng lệnh, lại còn chưa tới nghênh điều khiển, vậy lão tử nhưng là sẽ rất tức giận, hậu quả hội rất nghiêm trọng a. Cho nên, nhưng phàm là quý tự số hắc thiết chiến đoàn ra hỏa, mau mau lăn ra cho vốn đem dẫn đường. Lời vừa nói ra, nhất thời xôn xao, ra hỏa này, cái gì cầu thí thái độ a? Đúng đấy. Chúng ta là Khải thị bộ tộc binh, cũng không phải thuộc về một mình hắn nô lệ, hô tới quát lui. Đừng đi cho hắn dẫn đường, liền để hắn cùng cái con ruồi không đầu giống như ngủ đi dạo, thật tốt đâu đâu người. Không tệ, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thân ở phụ cận, vốn là quý tự số hắc thiết chiến đoàn những binh sĩ, cũng ào ào lẫn vào đám người, lặng lẽ lặng yên lấy xuống cái kia thắt tại cánh tay cùng bên hông túi quần phía trên chiến đoàn đánh dấu đập. Hắc hắc hắc, gấp chết cái này con khỉ ốm. Để hắn khẩu suất cuồng ngôn, còn mẹ nó động thủ đánh người. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, tiếng nói tăng vọt, bản tướng quân lại nói một lần cuối cùng, ba hơi bên trong, quý tự số hắc thiết chiến đoàn người, đều bỏ tới đây cho lão tử dẫn đường. Nếu như ba hơi sau đó, những cái kia thân ở phụ cận, lại vẫn không có chủ động theo sát ta quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong người, hết thảy ấn làm hỏng quân cơ tội luận xử. Lời ấy kết thúc, lập tức có người không vui, đánh giấm. Ngươi có quyền gì cho chúng quân phán phía dưới làm hỏng quân cơ chi tội? Đúng đấy, không biết còn tưởng rằng ngươi không phải hắc thiết chiến đoàn một viên tiểu tướng, mà chính là thống lĩnh toàn bộ chiến đoàn khu thượng tướng đứng đầu đâu. Ha ha, chớ nói hắn chỉ là cái thống lĩnh hắc thiết chiến đoàn tiểu tướng. Cho dù là thanh đồng chiến đoàn trung tướng, thậm chí cả thống lĩnh bạch ngân chiến đoàn thượng tướng các đại nhân, cũng không có quyền lợi tại không phải thời gian chiến tranh kỳ, một mình cho thuộc hạ ấn lên một cái làm hỏng quân cơ tội danh. Mọi người tiếng nói nghe hết về sau, thần thân lại là mặt không biến sắc tim không đập dựng thẳng lên một ngón tay, một hơi. Hừ, liền để hắn đếm tới ba hơi thở đi, lão tử ngược lại muốn nhìn xem ba hơi sau đó, hắn có dám hay không thật lấy tư nhân danh nghĩa cho chúng ta An phía dưới làm hỏng quân cơ tại trọng tội. Đúng đấy, quay đầu chúng ta liền đi tìm tới quan viên phản ứng, thực sự không được, trực tiếp đem sự kiện này đâm đến vương thượng chỗ đó, để hắn cho mình phân xử thử. Hai hơi, thần thân lại lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay thời khắc, khóe miệng ý cười dần dần thu liếm, trong mắt sát khí từ ngưng. Khải Bàng thấy thế, sợ thiếu niên mặc áo trắng này thực tình hung ác, ba hơi sau đó trực tiếp đối quý tự số hắc thiết quân đoàn đại khai sát giới, cặp kia mới quan hệ nhưng là triệt để chưa có trở về xoáy chỗ trống. Kết quả là, lão giả này vội vàng quát, các ngươi những thứ này vô tri chi đồ đều cho lão phu nghe kỹ, ngay tại hôm qua, thần tướng quân mới cùng Ngô Vương muốn tới, tự quân tự trị, quyền lực. Nói cách khác, chỉ cần là hắn chỗ thống ngự bộ đội, tại đại nghĩa phương hướng chưa từng vặn vẹo điều kiện tiên quyết, thần tướng quân hoàn toàn có thể không tuân thủ khải thị bộ tộc cố định quân quy. Nói cách khác, hắn có một bộ chính mình thưởng phạt quy tắc, thì liền vương thượng lão nhân ra ông ta cũng sẽ không có chỗ can thiệp. Nghe xong lời này, đám lính kia bĩ môn nhất thời không bình tĩnh. Cái gì, ta lạc cái đi, gia hỏa này đến cùng cho chúng ta vương thượng rót cái gì thuốc mê. Có thể tranh thủ đến như thế, biến thái, quyền lợi. Năm thảo, còn tốt lão tử không phải quý tự số hắc thiết quân đoàn binh. Nếu không coi như thật hủy a. Chậc, quý tự số hắc thiết quân đoàn nhân huynh nhóm, ta xuất phát từ nội tâm biểu thị, rất đồng tình các ngươi tao ngộ a, ha ha ha ha ha. Đang lúc này, thần thân cao giọng vừa quát, ba. Tốt, bản tướng quân đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không có chân quý. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, thần thân nện bước sao băng nhanh chân, trực tiếp phóng tới đám người. Đám lính kia bĩ môn nhìn thấy thần thân đi tới, lại đều hữu ý vô ý xếp thành bức tường người, đem những cái này quý tự số hắc thiết quân đoàn các tướng sĩ che đậy ở sau lưng. Ha ha, ban đầu nghĩ đến đám các ngươi bọn này binh lính càn quấy không còn gì khác, có thể hiện tại xem ra, ngẫu nhiên vẫn là thẳng đoàn kết, tỉ như tề tâm hiệp lực đối phó ta cái này, người ngoài, thời điểm. Thần thân lạnh lùng cười một tiếng về sau, bỗng nhiên giương một tay lên, vốn đem mệnh làm các ngươi, đều tránh ra cho ta. Hừ, ngươi chỉ là quý tự số chiến đoàn tướng lãnh, dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Có người cứng cổ cùng thần thân đối cứng, nhiều người hơn, lại đang chơi chút láu cá thủ đoạn. Ai nha, ta chân đau, ai u đi không được đi. Ai u ta cũng vậy, ta đầu gối làm sao lại đột nhiên mềm đâu. Còn có ta, tê ta chi dưới hoàn toàn chết lặng, căn bản không thể động đậy a. Thần thân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy những thứ này giả vờ không biết ra hỏa, khóe miệng một phát, ha ha, nhờ có các ngươi không phải ta binh, nếu không đã sớm chịu không biết bao nhiêu tấm ván đi, đổ bỏ đi binh lính cản quấy nhóm. Trong ngôn ngữ, hắn ra sức hướng bức tường người phía sau chen tới, hai tay tựa như là tại bơi ếch đồng dạng, không ngừng đẩy ra trước mắt biển người sóng nước. Không bao lâu, thần thân nhìn chằm chằm đằng sau những cái này ánh mắt có chút né tránh, băng tay trên đai lưng đều không có trận doanh đánh dấu đập những binh sĩ. Mở miệng nói cuối cùng là đem các ngươi bắt tới a. Ngươi có chứng cứ gì nói chúng ta là quý tự số hắc thiết chiến đoàn người? Đúng đấy, chúng ta chỉ bất quá quên mang băng tay trên đai lưng trận doanh đánh dấu đập thôi, ngươi làm như vậy không khỏi quá mức võ đoán a. Hừ, chúng ta khác phản ứng con hàng này, đi ăn cơm. Đúng đấy, ta còn không tin gia hỏa này dám như vậy cuồng, không phải hắn quý tự số hắc thiết chiến đoàn người hắn cũng dám tùy tiện xuất thủ. Không tệ, vương thượng cho hắn quyền hạn đặc biệt, cũng chỉ là nhằm vào quý tự số một đoàn a. Gia hỏa này nếu dám vô cớ quấy nhiễu đến chúng ta quyền lợi, lão tử nhất định phải cáo ngự trạng không thể. Thần thân nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười dương dương khóe miệng a, các ngươi còn thật sự là con vịt chết mạnh miệng a. Đã như vậy, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, cũng để cho các ngươi biết, tại bản tướng quân trước mặt, hết thảy tự cho là đúng tiểu động tác, quỷ kỹ năng, đều muốn không chỗ che thân. Ông tiếng nói kết thúc thời điểm, hắn đột nhiên phát lực, tốc độ bạo tăng, trong tay linh quang nhất thiểm, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm Kiếm đã hiện ở lòng bàn tay, bổ ngang dù cho chặt. Chương 2359, Lập Uy, Đúc Tin. Thượng, siêu, đại đa số binh lính càn quấy chỉ là mơ hồ trong đó bắt được một bóng người, tiếp theo sát, liền cảm giác đến trên người mình thiếu thứ gì. Phốc vẩy, lạp, ai u, ta quần, tê đau, ta lòng bàn chân nhi ai. Ta bao cổ tay nhi, mẹ, gia hỏa này đột nhiên làm khó dễ, đem lão tử gói ống tay áo ra thú bao cổ tay trực tiếp chặt đứt. Một sát kinh loạn về sau, mọi người đầy mặt thần hoảng sợ, a, hỏng bét, ta giấu ở trong đúng quần trận doanh phân biệt đập điều ra đến. Mẹ, ta giấu ở đế giày cũng không có bảo trụ. Có thể, đáng giận a, ta nhét vào bao cổ tay bên trong trận doanh phân biệt đập, đều bị tên này một đao cho ta bổ ra đến. ai có thể nghĩ tới tên kia lại đột nhiên làm khó dễ. Hắn rõ ràng đã thu hồi xích kim chiến hồn vòng sáng, chúng ta căn bản là không có chút nào phòng bị a. Sách, không thể không nói, gia hỏa này đao pháp kiếm lộ ngược lại là thật tâm. Ngươi còn có lòng dạ thanh thản muốn cái này, hiện nay người và tang vật đều lấy được, một trận phạt nặng sợ là trốn không đi. Lúc này, thần thân dùng kiếm nhọn chỉ rớt xuống đất những cái kia trận doanh phân biệt sử dụng đập trang sức, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, hiện tại các ngươi còn có lời gì nói. Ánh mắt nhìn gần chỗ, không ít binh lính càn quấy cũng không dám đối diện nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thứ nhất là tâm hỏng, thứ hai mà, coi như binh lính càn quấy cỡ nào phỉ sóng, quan hơn một cấp đè chết người tư tưởng vẫn là sáng sớm đã thâm căn cố đế. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ cũng là biện không thể biện, miễn không thất kinh, tâm lý phòng tuyến nhiều lần sụp đổ. Bên tai, lại độ vang lên thần thân tiếng nói, bản tướng quân ngược lại là nghĩ hỏi hỏi các ngươi, quý tự số hắc thiết chiến đoàn thân phận, cứ như vậy để cho các ngươi cảm thấy xấu hổ, không muốn thừa nhận sao? Không, không phải, vậy các ngươi vì sao như thế? Là muốn cố ý trêu đùa bản tướng quân, vẫn cảm thấy bản tướng quân thân là ngoại tộc, không xứng thống lĩnh các ngươi đám phế vật này. Lời vừa nói ra, lúc trước cái kia cùng thần thân đối cứng lão binh mạnh mẽ ngang đầu, chúng ta không phải phế vật. Ồ, còn không phục đúng hay không? Thần thân một mặt cười nhạo nói, hắc hắc, lão tử nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật thì cùng người vệ quân hắn chiến đoàn binh lính càn quấy manh tử nhóm không có gì khác biệt. Lời vừa nói ra, hắn trận doanh các tướng sĩ nhất thời khí nộ không thôi, sắc mặt một cái so một khó coi. Thần thân lại phối hợp nói ra, có lẽ về sau, các ngươi tại bản tướng quân dưới trướng, hội từng bước trưởng thành, thoát khỏi phế vật binh lính càn quấy danh tiếng, trở thành khải thị bộ tộc ít có tinh nhuệ. Nhưng là, thời gian này dài ngắn có thể liền khó nói chắc. Có thể là mấy tuần, mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Hừ, nói thật ra, đối cho các ngươi đám phế vật này, bản tướng quân thật đúng là không có lòng tin gì đâu. Thần thân trước đây một câu, đã là đem tại chỗ tất cả mọi người vệ quân tướng sĩ nhóm hết thảy đắc tội. Mà bây giờ, hắn đối quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong người nói tới, lại đem những này chính mình người cho khí cái mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu bốc khói. Làm sao, không phục, thần thân lưu manh vô lại cười cười, hắc hắc, cái kia thật đúng là xin lỗi, các ngươi là ta binh, như vậy ở trước mặt ta liền không có không phục tư cách. Đáng giận, ngắn ngủi áp lực bầu không khí sau đó, lúc trước cái kia đầu đinh đầu, dáng người khôi ngô lão binh lại nhảy nhót đi ra, thần thân tướng quân đúng không? Ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, một đối một, đánh tới một phương khác không đứng dậy được đến. Thần tướng quân có dám tiếp nhận? Trong ngôn ngữ, dưới chân hắn đột nhiên tách ra một đạo trong suốt màu bạc vòng chiến vầng sáng. Theo cái kia trắng bạc vầng sáng phẩm chất trình độ đến xem, cái này 3-40 tuổi lão binh, man tu cảnh giới làm đã đạt tới bạch ngân chiến sĩ cảnh hậu kỳ, khoảng cách xích kim chiến sĩ cảnh cũng cách chỉ một bước. Khó trách cái này lão binh dám hướng thần thân khởi xướng khiêu chiến. Có lẽ tại hắn muốn đến, thần thân như thế cái da mịn thịt mềm thiếu niên lang, coi như man tu cảnh giới hơi cao chính mình một bậc, kinh nghiệm thực chiến, thời gian chiến tranh cơ biến năng lực chờ một chút, chắc chắn thua xa với mình. Đã như vậy, lão binh chỉ cần chờ đúng thời cơ ngang nhiên xuất thủ, muốn đem thần thân đoá này nhà ấm bên trong lớn lên hoa nhi dẫm tại dưới chân, coi là không khó. Thế nào lại, đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội, ua. Bạch ngân chiến sĩ cũng dám đối bản tướng quân hô to gọi nhỏ, cái này mẹ nó là người nào cho ngươi tự tin. Lão tử lười nhắc cùng ngươi loại phế vật này so chiêu, quá thấp kém a. Thần thân hùng hùng hổ hổ đến sau cùng, vẫn không quên hỏi một câu, bất quá. Ha ha, ngươi làm là thứ nhất cái dám công nhiên hướng bản tướng quân khiêu chiến nhân vật, cũng là can đảm lắm. Có thể lưu danh số. Hừ, tóm lại lão tử cũng là không phục, cái kia giữ lại đầu đinh đầu, dáng người khôi ngô lão binh cùn âm thanh cùn cả giận, lão tử cũng không sợ ngươi sau đó trả đũa. Nghe kỹ, ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là khải thị bộ tộc nhân vệ quân, quý tự số hắc thiết chiến đoàn bách phu trưởng, khải sóng là vậy. Nói xong, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ lồng ngực, về sau muốn đối phó ta, có cái gì âm chiêu ngươi cứ việc làm, lão tử một chút nhíu mày đều tính ngươi thắng. Ồ, khải sóng sao, a, ngươi thật đúng là đủ lâu. Thần thân nói câu mọi người không sao cả nghe hiểu lời nói, tiếp theo lại nói, hiện tại, các ngươi ai nguyện ý chỉ cho ta chỉ đi hướng quý tự số hắc thiết chiến đoàn bản doanh đường. Thần thân ánh mắt bắn phá bốn phía, nhạt lạnh nhạt nói, nguyện ý chỉ đường, đồng thời chỉ đúng, tính ngươi lấy công chuộc tội, có thể miễn phạt. Cố ý chỉ sai đường, tội thêm một bậc giết không tha. Chỉ sai đường, liền muốn giết không tha. Cái này, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế tàn bạo người. Đúng đấy, hắn đây quả thực là tùy theo tính tình làm loạn mà. Ai, thật không biết Phương Thượng làm sao lại đáp ứng khiến người ta hắn đến chấp trưởng chúng ta quý tự số hắc thiết chiến đoàn. Mọi người nghị luận ngôn từ trực tiếp bị thần thân màng nhĩ tự động loại bỏ đồng dạng, chỉ nghe hắn vẫn như cũ phối hợp nói ra, mặt khác, chờ sau đó mọi người theo bản tướng quân cùng nhau xông về bản doanh. Trừ ta ra, bài danh trước 5 quân sĩ, có thể đem 100 lần côn trượng chi hình, theo thứ tự cao thấp giảm dần 80 trận chiến, 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng, cùng 40 trượng. Mà lại, nếu ai có thể đuổi tại bản tướng quân trước đó chạy về trận doanh, chẳng những không phạt, còn có thưởng. Nói đến đây, thần thân giữa ngón tay linh quang chợt hiện, một bộ sạch sẽ huyền khí thế giới áo bào đỏ quần áo liền đã hiện ra cùng trước mắt mọi người, cái này, chính là vượt qua bản tướng quân ban thưởng phẩm. Oa, cái này vật liệu tuyệt đối đến từ huyền khí thế giới A, thật xinh đẹp. Không phải sao, vô luận là đem chuyển tay buôn bán, vẫn là cắt chế thành áo choàng những vật này, hoặc là đưa cho ý trung nhân, đây đều là hiếm có đồ chơi hay con A. Trọng thưởng phía dưới, không ít man tu binh lính càn quấy nhóm đều động tâm. Bất quá, nhiều người hơn vẫn như cũ nắm lấy thái độ hoài nghi, cắt hắn lại chưa từng lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống lời thề, theo ta thấy, nhất định là giả. Đúng đấy, đây nhất định là hắn cố ý lấy ra hốt su, thậm chí là nhục nhã chúng ta, mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa.